Chương 3645, Trung thực đơn thuần, 6. Mọi người vừa nghe, nguyên lai Tủ Khôn tên này là ôm loại ý nghĩ này, cảm thấy Vân Lam chú khí có thiên phú, phù lệ liền nhất định có thiên phú. Thế nhưng là, trên đời này làm sao có thể có loại này hoàn mỹ người, mặc dù mặt ngoài bởi vì Vân Lam hiện ra thiên phú cảm thấy khả năng có lẽ có ít cao, kỳ thật nội tâm lý trí cảm thấy vẫn như cũ không có khả năng. Quả nhiên, nghe nói như thế Vân Lam liền cười nói, Tủ Khôn sư tôn nhiều thưởng, kỳ thật Vân Lam còn chưa làm sao thử qua phù lệ khối này đâu. Vân Lam nói cho hết lời, một bên Thu Hiến còn có Tương La đám người lại có tia nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Dù sao tiên phẩm luyện đan sư cùng ngũ hệ linh căn còn có tối hôm qua tấn cấp dị hương lại thêm chú khí thiên phú, nếu là lại tinh thông phù lệ, bọn họ thực biết đối người mình sinh sản sinh hoài nghi. Dù sao, bọn họ đã là thiên tài một hệ liệt, bây giờ đã nhanh tại Vân Lam trước mặt hổ thẹn không ngẩng đầu được lên. Rốt cuộc là tại trong bụng mẹ liền kiên cố nhiều như vậy a, bằng không thì dạng này tuổi tác, thật bất khả tư nghị. Tu Khôn nghe được Vân Lam lời nói có chút thất vọng, bất quá tốt giống như vậy mới bình thường không phải sao, thế là liền cũng có chút thoải mái nói, không quan hệ, đến lúc đó có vấn đề gì, ta đều có thể dạy ngươi. Cái này là chuẩn bị tự thân xuất mã buông lời bảo bọc Vân Lam a. Nghe được Tu Khôn lời nói, đầu này một đám chú khí phân viện các đệ tử cũng nhịn không được đôi mắt lộ ra hâm mộ. Còn không có vào cửa liền bị cấp một đạo sư đặc biệt chú ý ưu đãi a, thật lợi hại. Bất quá bởi vì người này là Vân Lam, đám người cũng không có lại suy nghĩ gì, kỳ thật cũng là, dạng này đệ tử ai có thể không thích đâu, đa tạ Tủ Khôn sư tôn. Vân Lam lễ phép nói, mặc kệ thân phận gì, tại học viện chỉ có sư giả cùng học sinh, trưởng bối cùng văn bối. Cho nên nàng hành lễ không hề cảm thấy có cái gì đường đột. Nhưng khi nhìn lại dài nguyên chân nhân chờ mắt người bên trong, lại là cảm thấy Vân Lam cực kỳ trung thực đơn thuần, đáng quý. Nếu là bị Vân Lam một đám thú biết rõ, người khác thế mà đánh giá bọn họ chủ nhân trung thực đơn thuần, nhất định sẽ toàn bộ phình bụng cười to. Cái này nhất định là hàng năm tốt nhất cười lạnh cuối cùng, trường nguyên chân nhân thỏa mãn rời đi. Chỉ bất quá trước khi rời đi nhìn xem trở lại Vân Lam trong tay thanh kiếm kia muốn nói lại thôi bộ dáng. Vân Lam chỗ nào liền không biết rõ trưởng nguyên chân nhân là nhìn chúng nàng luyện chế thanh kiếm này, thế là liền không nói hai lời trực tiếp đem thanh kiếm này đưa cho trưởng nguyên chân nhân. Kỳ thật trưởng nguyên chân nhân chính là hòa hệ, thanh kiếm này nhất định chính là hắn tha thiết ước mơ loại kia. Mặc dù mình thần kiếm tiên kiếm đông đảo, lại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như thế phù hợp một cái, cho nên khi trưởng nguyên chân nhân nghe được Vân Lam nguyện ý tặng cho thanh kiếm này cho hắn thời điểm quả thực mừng như điên, thế mà ở cự tuyệt một lần về sau liền phá công lập tức tiếp nhận rồi, để cho một bên Tương La cùng Thu Hiến đám người có chút buồn cười. Đương nhiên, trưởng nguyên chân nhân nghĩ cho Vân Lam một chút tiên linh tệ làm trao đổi, thế nhưng là bị Vân Lam cự tuyệt. Liền nói về sau có gì cần cờ ơn ở viện trưởng hỗ trợ. Trường Nguyên Chân Nhân đương nhiên một tiếng đáp ứng, coi như Vân Lam không nói, nữ hoàng sự tình hắn cũng sẽ một còn đến. Chỉ bất quá bởi vì tặng kiếm về sau, phần tâm ý này càng chân thật càng cam tâm tình nguyện thêm vài phần thôi. Đệ tử khác nhìn xem một màn này đều không khỏi đưa mắt nhìn nhau, ẻm mạ khá lắm, cho nên khi đỉnh đám đông phía dưới Vân Lam dùng một cái song hệ pháp khí thu được viện trưởng đại nhân che chở như vốn là một vị người mới. Hai ngày thời gian cùng ba vị cấp một đạo sư kéo xong chú ý, lại lấy được viện trưởng đại nhân chính miệng thừa nhược. Vân Lam đã trở thành toàn bộ cao cấp chú khí phân viện đệ tử trong lòng thần thoại. Ổn thỏa may mắn một đời a, đây là. Chương 3646, chú khí đột phá, 7. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vân Lam cái này loại may mắn một đời thu hoạch được chú ý kỳ thật không phải nàng kiếm lời chân chính kiếm lời, là bọn họ cho rằng cấp một đạo sư cùng viện trưởng đại nhân. Cuối cùng Thu Hiến cùng Tù Khôn hai người cu nở dê đi theo rời đi, chỉ bất quá lúc rời đi thời gian, Thu Hiến dùng hai người mới nghe thấy lời nói đối với Vân Lam nói, cầu nữ hoàng điện hạ lần sau có cơ hội chỉ điểm một chút, Thu Hiến đều có thể đợi vạn phần áp. Vân Lam biểu thị bất đắc dĩ đưa mắt nhìn hai người rời đi. Cuối cùng chú khí phân viện thực thao chương trình học tiếp tục, tất cả đệ tử đều đầu nhập thể xác tinh thần bắt đầu đặt ở luyện chế vừa rồi Vân Lam dạy học xong hệ pháp khí bên trên. Đương nhiên, bọn họ liên hệ là bước thứ nhất, luyện chế hai cái bán thành phẩm, liền xem như cái này cơ sở nhất trình tự, cũng không ít người thất bại. Bất quá Vân Lam nhưng lại thấy được hai mầm mống tốt, Khải Nhạc cùng Trương Tam Phong hai người tỷ lệ thất bại đã càng ngày càng ít, bán thành phẩm sơ thái đã đi ra. Mà Tương La đã không có ở đây, chỉ sợ cũng là tự mình đi nghiên cứu, chỉ để lại Trúc Lan trên đài giám sát đám người, ngẫu nhiên để điểm để điểm. Bán thành phẩm luyện chế hắn vẫn là có thể vì những học viên này phạm cơ sở sai lầm làm ra vốn nắn cùng chỉ điểm, tận lực không đi quấy rầy Vân Lam. Mà Vân Lam QNZ đã bắt đầu bản thân tăng lên chú khí đẳng cấp luyện chế, một bên thiên tu trạch thể vải dựa vào ở một bên, hiện tại tại mọi người đã tiếp nhận rồi hắn là Vân Lam bồi đọc sự thật. Mặc dù cực kỳ hoang mạc, thế nhưng là ai bảo Vân Lam ưu tú để cho người ta giận sôi. Cho nên, không có ai đi chỉ trích bất mãn dù sao. Hiện tại cao cấp chú khí phân viện đệ tử ước gì có thể lịnh bợ Vân Lam đâu, làm sao sẽ cùng nàng đối đầu cho tới chưa thực thao khóa, thiên tu trạch đi ngủ cho tới chưa, mà Vân Lam chú khí đẳng cấp QNZ đột phá đến đại sư cấp ổn định cửa ải. Đương nhiên, nàng tông sư cấp pháp khí nàng QNZ biết luyện chế, nhưng là chân chính ổn định đột phá là chỉ đẳng cấp này hệ thống nàng toàn bộ quen thuộc đồng thời thực thao pháp trận QNZ toàn bộ biết về sau đột phá. Vân Lam đã phi thường hài lòng. Bởi vì hiện tại có thực lực làm cửa hàng, nàng chú khí đẳng cấp còn có phụ lệ đẳng cấp thi đấu luyện đan thuận lợi hơn. Dù sao luyện đan sư thời điểm càng nhiều đều là bởi vì bản thể thực lực không đủ mới để cho luyện đan đẳng cấp chịu hạn chế, lại thêm luyện đan vốn là so chú khí cùng phụ lệ khó. Hiện tại bắt đầu, mới là nàng chân chính học tập đột phá con đường. Thành công sau khi đột phá, một bên thiên tu trạch cũng là chậm rãi mở mắt. Thần tướng học viện vừa đến được giữa trưa liền sẽ có 2 canh giờ thời gian nghỉ trưa. 2 canh giờ này có thể cho các đệ tử nghỉ ngơi, tu luyện, cùng lĩnh ngộ vân vân, phi thường có tính người. Đến ăn giờ cơm A ta vừa rồi nghe những đệ tử kia đi phản đường. Vân Lam, chúng ta cũng đi A thiên tu trạch rõ ràng chính là thèm ăn đói bụng, kỳ thật hắn đã sớm tỉnh, bất quá nhìn Vân Lam tại mấu chốt kỳ liền không có dám quấy rầy. Trong lúc đó QNZ có rất nhiều đệ tử muốn hẹn Vân Lam cùng đi phản đường, nhìn thấy Vân Lam đang nhắm mắt ngưng khí thời kỳ mấu chốt cũng không có phát ra âm thanh ăn ý yên tĩnh rời đi. Lúc này Vân Lam mới phát hiện trong phòng học quả nhiên chỉ còn lại có mình và Thiên Tu Trạch 2 người. Thiên Tu Trạch bởi vì thực lực yếu ớt, tự nhiên cờ ơn ở ngũ cốc hoa màu lấp bao tử. Vì chính mình quên thời điểm mà có chút xấu hổ, thế là Vân Lam liền thu động tác trong tay nói, đi. Chúng ta đi tìm tiểu cửu đi. Vốn còn nghĩ có thể đơn độc cùng Vân Lam họ gặp, nghe được Vân Lam phải gọi ngải liên cửu nữ nhân kia thiên tu trạch đã cảm thấy đau đầu. Bất quá đến không có phản cảm, dù sao hiện tại cũng là ngải liên cửu tại bảo vệ hắn, hắn mới không phải loại kia lấy oán trả ơn người. Chương 3647, Linh Tu Phân Viện, 8. Dù sao cũng là học viện, bất kể là hiện đại vẫn là cổ đại, kỳ thật hình thức đều có chỗ giống nhau, phòng học, phạm đường, ký túc xá. Chỉ bất quá kỳ thật ở chỗ này, những địa phương này cách gọi khác biệt thôi, phòng học là học thất, ký túc xá là cư xá. Bất quá lộ ra phiền phức, Vân Lam vẫn là dùng hiện đại từ ngữ đến gọi chung. Kỳ thật cư xá phân cực kỳ mở rất nhiều khu vực, cùng nội viện ngoại viện cũng khác nhau, nhưng là phạm đường lại là học hết viện đệ tử đều cùng một chỗ, như thế để cho Vân Lam có chút ngoài ý muốn. Nữ nhân kia nói buổi trưa thời điểm có chút việc, nên bây giờ còn đang trong linh tu phân viện. Đột nhiên, thiên tu trạch thanh âm truyền đến nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền có chút nghi hoặc, có việc ngải liên cửu đến thần tướng học viện nên chỉ là đánh cá rơi lưới, đồng dạng sẽ có chuyện gì đương nhiên, Vân Lam chỉ là có chút hiếu kỳ. Bởi vì thiên tu trạch mặc dù buổi tối cùng ngải liên cửu cùng một chỗ, ban ngày lại là cùng ngải liên cửu tách ra, nàng tại linh tu phân viện tình huống như thế nào, hắn QNZ cũng không biết. Mặc dù biết ngải liên cửu thực lực sẽ không ở nội viện thụ khi dễ, nhưng là Vân Lam mới đột nhiên nghĩ đến bản thân vẫn là muốn đi linh tu phân viện nhìn xem mới được. Linh tu phân viện là thần tướng phân viện to lớn nhất một chỗ phân viện, dù sao phó chức thiên phú đệ tử ít càng thêm ít, phần lớn người vẫn là tu sĩ. Hơn nữa nội viện linh tu phân viện càng là thiên tài tập kết chi địa, cùng ngoại viện linh tu phân viện cùng một chỗ, nhân số chiếm toàn bộ học viện 2/3. Có thể nghĩ linh tu phân viện người có bao nhiêu lúc này, Vân Lam còn có thiên tu trạch 2 người một bước vào linh tu phân viện liền đưa tới 10 điểm chú mục. Không nói trước 2 người dung mạo, còn có Vân Lam ngực đánh dấu danh tự học viện huy chương. Khác biệt phân viện huy chương kiểu dáng cũng không giống nhau, tỉ như linh tu phân viện huy chương là tử sắc, chú khí phân viện huy chương là ngân sắc, phù lệ phân viện huy chương là lục sắc, luyện đan phân viện huy chương là kim sắc, ngự thú phân viện huy chương là màu lam chờ một chút mà Vân Lam mang theo huy chương, chính là ngân sắc. Đột nhiên nghĩ đến bởi vì không có đi phủ lệ phân viện cho nên QNZ tạm thời còn không có phủ lệ phân viện huy chương. Thiên tu trạch thì là một bộ hồng y càng thêm chói mắt, phải biết học viện bên trong trừ bỏ đệ tử chính là đạo sư, chưa bao giờ có ngoại nhân. Nếu như là đệ tử, lại không xuyên qua quần áo đệ tử mà nói, vậy liền quá lớn mật. Trực tiếp trừ điểm, đăng ký kỳ quái, chú khí phân viện người làm sao sẽ tới linh tu phân viện bất quá. Nữ tử này khuôn mặt tốt lạ lẫm, làm sao chưa từng có gặp qua a xinh đẹp như vậy nữ tử, bất kể nói thế nào đều nhất định sẽ có ấn tượng a, chỉ bất quá một chút nam đệ tử đi qua lúc liền con mắt đều không có chuyển một lần, có nam đệ tử thậm chí thở dài nói, tiểu sư muội này quá đẹp, thế mà so linh tu phân viện đệ nhất đại mỹ nhân nhi xinh đẹp hơn. Cái này có gì, chúng ta cái kia mới tới cái kia ngải cửu cu nở dê rất xinh đẹp. Nhìn tới đường vi tình vị trí khó giữ được ga, nghe đến mấy cái này trắng trợn nghị luận, Vân Lam chỉ là có chút ngưng lông mày. Nhìn tới nhiều người địa phương chính là có thị phi dư luận, chú khí phân viện cũng liền một cái lớp học người, còn tốt không loạn. Mà tiến vào linh tu phân viện, thế mà liền thuộc bổn phận viện giáp ban, ất ban, bính ban vân vân, cùng lầu ký túc xá một dạng phân chia. Đồng thời bính ban còn không chỉ một cái ban, nhân số nhiều đáng sợ. Toàn bộ linh tu phân viện liền phảng phất cả một cái trường học đồng dạng, hiện tại giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng là vẫn như cũ rất nhiều người. Ngươi biết ngải liên cửu tại lớp nào số sao? Vân Lam đột nhiên hỏi hướng một bên ngải liên cửu nói. Nghe nói như thế, ai biết thiên tu trạch đột nhiên sở lỗ mũi một cái trột dạ nói, không không có hỏi, không biết. Chương 3648, ngải liên cửu vs đường vi tỉnh, 1. Tính tự mình đi hỏi. Tùy thân ngăn lại một người học trò, Vân Lam liền trực tiếp lễ phép mở miệng hỏi, xin hỏi, các ngươi linh tu phân viện mới tới đệ tử ngải cửu tại cái nào phân phòng? Tiểu cửu hôm qua cù nở dê chưa kịp nói, cái tên này hay là từ vừa rồi những người kia thảo luận bên trong biết rõ. Bị Vân Lam dung mạo kinh diễm rõ ràng khẽ giật mình, ngay sau đó đệ tử kia liền trên mặt xẹt qua ửng đỏ cúi đầu không dám nhìn thẳng Vân Lam mặt nói, tại giáp một phòng. Đệ tử sau khi nói xong liền chạy chối chết giống như chạy Vân Lam, nàng có dọa người như vậy sao đi? Đã biết vị trí, Vân Lam quyết đoán cất bước vào linh tu phân viện nội bộ, không để ý tới chung quanh dị dạng ánh mắt cùng dò xét, thần sắc tự nhiên. Mà lúc này, nhưng lại không biết giáp một phòng đã đầy áp người, giờ ngọ thời gian lúc đầu ngải liên cửu muốn chủ động đi tìm Vân Lam, trò chuyện chút chính mình sở tại lớp còn có mình bây giờ danh tự các loại. Thế nhưng là, ai biết vừa chuẩn bị ra phòng học liền bị người một đám người ngăn chặn đường đi. Nếu như nói ngoại viện đệ nhất Mỹ Nhân Nhi là Trương Nghiên Mai mà nói, mà nội viện đệ nhất Mỹ Nhân Nhi thì là Đường Vi Tình. Đương nhiên, rất nhiều người đều đã đang sôi nổi nghị luận mới tới nữ đệ tử dung mạo sớm nghiền ép Đường Vi Tình đệ nhất Mỹ Nhân Nhi vị trí. Đường Vi Tình lại như thế nào không biết, chỉ bất quá bởi vì chưa từng gặp qua Vân Lam hồn qua lôi kiếp, đều đang suy đoán tất cả mọi người. Sau đó nội viện toàn bộ đều kiểm tra. Kỳ thật không đúng, còn có một chỗ cư xá không có kiểm tra, cái kia chính là ngải liên cựu viện tử. Tránh ra ngải liên cựu đôi mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt một thân tiên khí lạnh lẽo cô quạng nữ thần Đường Vi Tình nói. Đường Vi Tình cùng ngải liên cựu là giáp hai thất, không cùng ngải liên cựu một cái thất. Lúc này một đường giữa trưa thời gian, liền lập tức mang một đám đệ tử đến ngăn cửa. Mà ngải liên cựu một phòng bên này, không ít đệ tử trông thấy Đường Vi Tình cũng nhịn không được xì xào bàn tán nói, lại là Đường Vi Tình, nàng tới làm gì thật xinh đẹp, không hổ là nội viện đệ nhất Mỹ Nhân Nhi. Ai nói rõ ràng ngải cửu liền so Đường Vi Tình xinh đẹp. Một chút rõ lý lẽ người nói thẳng, bất quá thanh âm lại rất nhỏ, dù sao Đường Vi Tình hắn có thế đắc tội không nổi a, tình thế lớn để cho người ta giận sôi. Không gian có chút tiến tĩnh. Đường Vi Tình phảng phất không có nghe được chung quanh nghị luận đồng dạng nhìn xem đối diện ngải liên cửu, bất quá đáy mắt lại là kiềm chế giữ tợn phong bạo. Không có ngải liên cửu thời điểm, mình cần gì lúng túng như vậy? Vị trí không đơn thuần là đệ nhất Mỹ Nhân Nhi vị trí, càng thêm là ngải liên cửu thiên phú, giống như cu nở dê hết sức tốt. Tất cả lúc đầu ca ngợi nàng người, đều thay đổi hướng gió, làm nàng mỗi lần ra ngoài đều phải đối mặt những cái kia ánh mắt khác thường. Nghĩ vậy, Đường Vi Tình đôi mắt càng ngày càng thâm thúy nhưng lại dô ý chi. Nghe được ngải liên cửu lạnh lùng thanh âm, xem ra liên cửu phảng phất muốn đi ra cửa, Đường Vi Tình cười lạnh, may mắn ngăn chặn nàng. Nhìn trước mắt mặc dù một thân quần áo đệ tử, thế nhưng là khuôn mặt tuyệt sắc, đồng thời nàng lạnh lẽo cô quạnh không phải loại kia tự ngạo lạnh lẽo cô quạnh, mà là chân chính lạnh, đạm mạc ánh mắt nhìn lại, bên cạnh lòng người phi, để cho người ta như đặt mình vào mùa đông lạnh lẽo. Toàn thân lại có một cố làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng uy áp cùng thiên sinh thượng vị giả khí tức, hợp với bộ này dung nhan, cơ bản không có người nam nhân nào sẽ không phụng như nữ thần. Đêm qua sự tình mọi người đều biết ra vì mọi người hiếu kỳ tìm ra vị này lịch kiếp đệ tử, toàn bộ cư xá đều bị điều tra, thế nhưng là, ngài cửu, duy chỉ có ngươi không phối hợp. Thế mà đến bày ra kết giới, ngăn cản người chúng ta tiến vào đường vi tình đôi mắt lăng lệ khóa chặt ngài liên cửu, thanh âm sáng tỏ chỉ trích nói. Chương 3649, gây chuyện, 2. Tất cả mọi người đang suy đoán cái kia lịch luyện người có phải hay không ngải liên cửu, nhưng là không thể nghi ngờ đường vi tình lời này là trước mặt mọi người đã chứng minh tuyệt đối không phải ngải liên cửu, bằng không thì tối hôm qua nàng muốn xông vào kết giới là ai bố trí xuống chỉ bất quá. Nữ tử này thực lực và thiên phú cư nhiên như thế cao, tối hôm qua nàng dẫn người không có một cái nào hiểu mở kết giới kia, cuối cùng chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Nhưng là nghĩ đến hôm nay cái này khí vẫn là không cách nào nuốt xuống, lại nghe được một số người nghị luận. Nói cái gì ngải liên cửu dung mạo nhất tuyệt, thực lực QNZ hoàn toàn nghiền ép nàng, có lẽ là tối hôm qua cái kia lịch luyện người QNZ không nhất định. Cho nên đường vi tình liền không cam tâm tới gây sự thuận tiện thay tất cả mọi người giải thích chân tướng. Hơn nữa, quan trọng hơn là, hôm qua nàng người bên cạnh thấy được một chút không muốn người biết ngải liên cửu nhược điểm, lần này, tuyệt đối có thể cho nàng nữ thần hình tượng sụp đổ. Ngải liên cửu ngước mắt nhìn xem đường vi tình, nghe được nàng vừa rồi cái kia chất vấn, ngay sau đó trào phung nói, ai cho ngươi quyền lực dám điều tra ta cư xá. Đường vi tình thế lực sau lưng rất cao, cứu cứu là thập điện bên trong hôi mông thân tín thuộc hạ, mà hôi mông lại là thần đế tín nhiệm hồng nhân. Có thể nghĩ đường vi tình hậu trường nhiều cứng rắn, toàn bộ học viện cơ hồ không có người dám đắc tội nàng, liền xem như những cái kia hàm chứa vững chắc môi lớn lên nam đệ tử cũng thế đều toàn bộ nịnh nọt nàng. Cho nên lúc này ngải liên cửu câu này chất vấn, để cho toàn trường cũng nhịn không được chấn kinh trừng to mắt. Bọn họ bình thường nghị luận cũng bất quá là vụng trộm nghị luận, thế nhưng là cái này ngải liên cửu thật đúng là cuồng. Lại dám trực tiếp đối lên đường vi tình, ai cho quyền lực đường vi tình đôi mắt cũng là lập tức trầm xuống. Lúc này đi theo đường vi tình một bên chân chó rốt cục nhịn không được gọi sủa nói, ngươi thật lớn mật, ngươi biết hơi tinh thân phận sao đột nhiên dám nói như vậy lời nói. Hơn nữa, ngươi không cho người khác tra ngươi cư xá, nhưng thật ra là sợ người trông thấy a ngươi. Thế mà cùng một người nam tử ở chung một chỗ. Nghe nói như thế, toàn trường xôn xao. Cái gì cùng nam tử ở chung một chỗ, đây là có chuyện gì? Nhưng mà, đúng lúc này, đường vi tình bên phải QNZ là một vị nữ tử, nếu là Vân Lam ở chỗ này liền nhất định có thể nhận ra, Lâm Vũ Nhi. Không sai, Lâm Vũ Nhi tại Vân Lam nơi đó không có đạt được hữu dụng tin tức, liền nghĩ đi ngải liên cửu nơi đó ngồi chờ. Ai biết, chẳng những bị cự tuyệt ở ngoài cửa, còn bị bên người nàng một vị nữ đệ tử tiết lộ cái này ngải liên cửu không bị kiềm chế tin tức. Bây giờ lập tức đem cái này tin tức trọng đại nói cho đường vi tình, để bù đắp nàng tại ngoại viện rằng con nửa đêm lại không có chút nào thu hoạch sự tình. Lúc này, nhìn xem đối diện ngải liên cửu, Lâm Vũ Nhi cũng là chậm rãi mở miệng nói, không sai, ngải cửu cô nương, mời ngươi giải thích một chút tại học viện bên trong tư dạy nam tử sự tình được là như thế không bị kiềm chế, thật là làm cho thần tướng học viện hổ thẹn a. Ngải liên cửu nhìn xem đối diện một tấm một hơi miệng, biểu lộ cũng không hề biến hóa qua. Nguyên lai là nhìn thấy thiên tu trạch tiến vào nàng cư xá sự tình a, một đám đáng ghét nữ nhân. Các nàng sẽ cho rằng ngải liên cửu để ý sẽ phẫn nộ sẽ kinh hoàng, thế nhưng là ra ngoài ý định, ngải liên cửu căn bản là không thèm quan tâm. Nàng lại còn ở trên cao nhìn xuống mang theo thương hại cùng xem thường nhìn thoáng qua đường vi tình đám người liền tiếp tục nói, còn có chuyện không có chuyện liền tránh ra a, nàng còn muốn đi tìm đế hậu. Lười nhắc cùng đám nữ nhân này ra y vo. Như loại này nước bẩn, đến nàng loại thân phận này người căn bản không cần thiết, bởi vì dội nước bẩn người đẳng cấp không đủ, như sâu kiến, nàng liền xem như nhìn xuống đều khó mà trông thấy. Cho nên làm sao lại tức giận sẽ để ý, nhưng là lãng phí nàng thời gian, nhưng lại thực. Chương 3650, đường vi tình hậu trường, 3. Người người cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Làm như thế để cho học viện hổ thẹn sự tình, chúng ta nhất định sẽ nói cho đạo sư sau đó khai trừ ngươi. Vừa rồi cái kia chân chó nữ tử lại bắt đầu gọi. Đường Vi Tình cùng Lâm Vũ Nhi đối mặt ngải liên cửu không nhìn cũng là khuôn mặt 10 điểm ngươi âm trầm. Chẳng lẽ nữ tử này không giải thích sao không quan tâm bị không bị khai trừ sao tùy tiện ai biết ngải liên cửu chỉ là lãnh đạm liếc gọi là dầm dĩ tiểu tùy tùng một chút, trong đôi mắt tính mịch đạm mạc hàn mang cũng bất quá thờ ơ quét qua, liền để nàng ngậm miệng không ở ngậm miệng lại. Thật đáng sợ ánh mắt. Nhưng mà, lúc này chung quanh các đệ tử cũng là toàn bộ khuôn mặt chấn kinh nhìn xem một màn này. Rốt cuộc là chuyện này là thật hay giả tận mắt nhìn thấy. Hẳn là thực á ai không nghĩ tới cái này nhìn băng thanh ngọc khiết đồng dạng nữ thần thế mà làm xảy ra loại chuyện như vậy cũng không phải bình thường liền cái nam đệ tử bắt chuyện đều không để ý, không nghĩ tới bí mật. Chẳng trách mặt ngoài trang như thế thanh cao, kỳ thật không qua một cái biểu tử một chút bị cự tuyệt bắt chuyện các nam đệ tử, hiện tại quả nhiên bỏ đá xuống giếng đứng lên. Vẫn là Đường Vi Tình thích hợp làm chúng ta nội viện đệ nhất mỹ nhân nhi, hậu trường đủ cứng, thiên phú không đủ. Tính cách QNZ cực kỳ ôn nhu, quả thực các phương diện hoàn mỹ. Không sai, giống ngải cửu loại này mặc dù dung mạo thiên phú không tồi, nhưng là sinh hoạt cá nhân lại như thế không bị kiềm chế, bây giờ không có tư cách làm chúng ta nội viện đệ nhất mỹ nhân nhi. Đám người dư luận ngã về một bên, ngải liên cửu bị đủ loại mỉa mai nghi vẫn chẳng thèm ngó tới ánh mắt vây quanh. Nói đủ chưa rốt cục, ngải liên cửu không kiên nhẫn được nữa. Nếu là nói xấu nàng lười nhác tự hạ thân phận đi giải thích, thế nhưng là bị đương chúng nhiều như vậy miệng vũ nhục, như vậy nàng chính là tượng đất. Lười nhác giải thích không có nghĩa là có thể bị người nhục mạ, dù sao, nàng tính tình có thế là vô cùng không tốt. À, vấn đề này ngươi không phải mới vừa đã chấp nhận không có lời có thể nói nhân chứng ngay ở chỗ này, mọi người chỉ trích cũng không sai, không biết ngại cô nương như thế hùng hồn. Là thật làm loại này nhận không ra người sự tình còn cảm thấy mình có lý hay sao Đường Vi Tình đôi mắt khinh miệt lại mỉa mai nhìn xem ngải liên cửu. Ngay đầu tiên ngải liên cửu thế mà không có giải thích. Như vậy, đã nói lên chuyện này là thật. Cho nên, tất cả ưu thế đều ở nàng bên này. Ai biết ba thanh thúy cái tát tại Đường Vi Tình trên khuôn mặt vang lên, ngải liên cửu cũng đã là chậm rãi thu hồi bản thân thiên thiên bàn tay như ngọc trắng. Nhìn thoáng qua bàn tay của mình sau liền đôi mắt đồng dạng châm chọc nhìn xem Đường Vi Tình nói, sẽ ngậm miệng sao đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đường Vi Tình thế mà bị đánh tất cả mọi người mộng. Căn bản là không thể tin được. Sẽ có người tại Đường Vi Tình trên khuôn mặt phá bạt thai ngải liên cửu khinh miệt thanh em phảng phất còn tại gõ đánh bọn hắn tâm, chấn động. Ngươi Đường Vi Tình cũng là nhắm lại bắt đầu như rắn độc con mắt nhìn xem ngải liên cửu nói. Ngươi thế mà đánh ta tránh ra một lần cuối cùng. Không lại tránh ra, ngải liên cửu tuyệt đối không bảo đảm bản thân sẽ không trực tiếp giết người. Nàng nói, nàng tính tình không tốt đẹp gì. Ngải liên cửu đôi mắt đã nổi lên nồng đậm sát ý, nhìn xem đối diện Đường Vi Tình không khỏi trong lòng một trận lộ bộ. Nữ nhân này muốn giết nàng làm sao có thể nàng làm sao dám nàng biết không biết mình thân phận ngươi có biết hay không ta cứu chính là thập điện bên trong hôi mông thượng thần thủ hạ đắc ý đại tướng. Ngươi lại dám đánh ta Đường Vi Tình lần thứ nhất trước công chúng phía dưới tuyên bố thực lực mình. Chương 3651, Đường Vi Tình gặp nạn, 4. Lúc đầu một chút chỉ là suy đoán còn cũng không biết Đường Vi Tình chân thực hậu trường đệ tử nghe được Đường Vi Tình mà nói, lúc này cũng là toàn bộ nguyên một đám trợn mắt hốt mộm. Hôi hôi mông tướng ta thiên thật lớn địa vị. Đó cũng không phải là, cái này hôi mông thế nhưng là thần đế bên người một đại hồng nhân. Chật chật. Cái này ngải cửu chết chắc. Người chung quanh nhìn xem Đường Vi Tình, ánh mắt cung kính sợ hãi. Nhưng lại ngải liên cửu không khỏi có chút khiêu mi, hôi mông à, nguyên lai là cái này ngốc một đầu. Cho nên trước mắt phiền phức cũng là ỷ vào hôi mông cái này ngốc một đầu càn rỡ hôi mông cũng không biết. Mình ngồi ở nhà tuy nhiên lại nổi từ ngày qua đắc tội với ai cũng không dám đắc tội ngải liên tế tự. Nếu như biết rõ mà nói, khẳng định hô to vô tội. Đường Vi Tình còn chìm đắm trong đám người sùng bái và kinh hô làm, quả nhiên, bạo ra bản thân hậu trường, còn có ai dám sẽ ở sau lưng nàng nghị luận ầm ĩ không sai, mặc dù rất nhiều người đều biết Đường Vi Tình hậu trường cường ngạnh, nhưng là tuyệt đối không biết cư nhiên như thế cường đại khó trách một chút bình thường xem như một chút đạo sư đối đãi Đường Vi Tình đều tiềm thức bao dung, hiện tại rốt cuộc biết nguyên nhân. Đường Vi Tình cao ngạo ánh mắt khóa chặt ngải liên cửu, chờ đợi nàng hèn mọn cầu xin tha thứ. Nếu là nàng hèn mọn cầu xin tha thứ mà nói, mình nhất định hung hăng nhục nhã nàng. Đương nhiên, mộng tưởng là tốt đẹp, hiện thực cốt cảm. Nói xong sao ngải liên cửu lạnh lùng con mắt nâng lên, bên trong đã là cực độ không kiên nhẫn. Nhìn xem nàng vẫn như cũ thái độ, Đường Vi tình phảng phất là không thể tin. Làm sao có thể, chẳng lẽ nàng không biết Hôi Mông là ai chăng, mà thần đế lại đại biểu cho cái gì không còn là nói, nàng căn bản không sợ chết không, không có khả năng, không có không sợ chết người. Đã ngươi nếu như vậy, như vậy Đường Vi tình khu nở dê là hoàn toàn coi nhẹ ngải liên cửu đôi mắt làm cực độ không kiên nhẫn sau đó tiếp tục nói, Vũ Nhi, ngươi đi gọi Thường Phong đạo sư tới. Linh tu viện cấp 1 đạo sư Thường Phong, cùng Thu Hiến đám người giống nhau là phụ trách một cái phân viện to lớn nhất lao sư tôn. Không nghĩ tới Đường Vi tình thế mà lại muốn mời Thường Phong sư tôn tới, đông đảo đệ tử cũng không khỏi mở to hai mắt nhìn. Là Vũ Nhi đôi mắt vẽ quá đắc ý cười, ngay sau đó liền cung kính rời đi. Bất quá lúc này ngải liên cửu hiển nhiên kiên nhẫn đã hao hết, đôi mắt băng lánh khóa chặt trước mặt một đám chặn đường đệ tử cùng dẫn đầu Đường Vi tình lập tức nói. Các ngươi đã không có cơ hội cái gì có đệ tử nghi hoặc không nghe rõ ràng ngải liên cửu lại nói cái gì thời điểm. Đột nhiên, nhìn thấy đối diện ngải liên cửu thân thể lắc lư một cái lao đến, còn chưa kịp phản ứng A Đường Vi tình xúc không kịp để phòng tiếng thét chói tai vang lên đi, sau đó cảm giác cả người bị một đường cường độ kéo một cái, ngay sau đó eo hung hăng bị người đạp một cước cảm giác mình xương lưng cũng sắp gãy. Tất cả mọi người bị một màn này sợ choáng váng, không nghĩ tới ngải liên cửu thế mà thực sẽ động thủ, đồng thời A thon dài chân trực tiếp dâm nát Đường Vi tình lưng, cũng không phải dùng hư lực, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh thực lực. Đặc biệt là, cái kia băng lãnh khuôn mặt còn lộ ra cực kỳ khinh thường đến nói, Đường tiểu thư, ta cũng không phải nam nhân, không biết cái gì thương hương tiếc ngọc. Ngươi nghĩ tính toán nhằm vào người mà nói, tìm lộn nàng ngải liên cửu, tuyệt đối không phải mềm bóp quả hồng. QNZ không có bất kỳ cái gì cờ ân lờ kiêng kỵ đồ vật. Không, trừ bỏ thần đế cùng thần đế bên ngoài, nàng cung kính cần thủ, những người khác à, là cái gì lại nói y. Vân Lam cùng thiền tu trạch một tìm tơ y giáp một phòng thời điểm liền nghe phía bên ngoài truyền đến thanh âm, cái kia ngải cựu thế mà đánh Đường đại tiểu thư. Chương 3652, đắc tội nữ ma đầu, nam. Không phải đâu, thực thực QNZ vợ ơ y a không tin ngươi xem. Quả nhiên, giáp phòng một phòng học ngoại nhân càng vây càng nhiều. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người đều đã không chen vào loạn. Bất quá, ngải liên cửu thế mà cùng người đánh nhau, hai người đưa mắt nhìn nhau một chút, ngay sau đó liền tách ra chen vào. Bởi vì Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch dung mạo xuất chúng, nhưng lại nhìn thấy bọn họ chui vào một số người sẽ hảo ý chủ động tránh ra. Quả nhiên, Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch vừa chen vào đi về sau, liền thấy được giáp phòng một ở giữa. Ngải liên cửu thon dài mảnh mai thân ảnh độc gốc lan đứng đấy, mà nàng chân và táo thế mà còn có một cái yểu điệu đại mỹ nhân nhi. Lúc này mỹ nhân kia biểu lộ đã hoàn toàn dữ tợn, nàng lưng đau muốn tuyệt lại thêm bị ngải liên cửu trọng trọng dẫm lên lưng, cho nên căn bản không tạo nên thân. Lúc này đành phải lớn tiếng nói, ngải cửu, ngươi lẽ nào có cái lý ấy, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chung quanh nghị luận ở Mỹ, chỉ trỏ. Nhưng mà... Đường Vi tình những cái kia chân chó cũng là vội vàng tới gần muốn đem Đường Vi tình từ ngải liên cựu dưới đùi cứu ra, lại không đúng cách. Đầu này Vân Lam nhìn xem một màn này ngược lại là hoàn toàn không lo lắng, ngải liên cựu tính tình không có khả năng chủ động trêu chọc người khác bởi vì nàng khinh thường. Cho nên lại có thế có người dám đến trêu chọc ngải liên cựu thực sự là lợi hại. Bên cạnh Thiên Tu Trạch cũng là có chút vì mà Đường Vi tình mặc nghiệm. Không biết nữ ma đầu không sợ trời không sợ đất sao, liền hắn cái này Vân Lam hảo hữu đều hoàn toàn không nể mặt mũi, sống sờ sờ đánh hai lần, những cái kia tám gậy che đánh không đến ngoại nhân a, cầu nguyện nữ ma đầu buông tha các nàng mới là thật. Thiên Tu Trạch nhìn xem lúc này bá khí ngải liên cửu, không khỏi nghĩ từ bản thân bị đánh cái kia hai bữa, lúc này xương cốt đều có chút đau đớn. Ngươi một cái tiện nhân, mau buông ra Vi tình tiểu thư. Đừng cho là chúng ta không biết ngươi là ghen ghét Vi tình tiểu thư địa vị, lại oán hận chúng ta đã biết ngươi sinh hoạt cá nhân không bị kiểm chế mang nam tử tại cư xá sự tình cho nên trả thù. Những cái kia chân chó thanh âm tận lực cực kỳ lớn âm thanh, là vì cố ý để cho chung quanh càng ngày càng nhiều các đệ tử nghe thấy. Quả nhiên, càng nhiều xì xào bàn tán thanh âm truyền đến. Vân Lam cùng Thiên Tu Trạch hai người biểu lộ biến đổi, QNZ âm trầm xuống. bây giờ cũng là biết đại khái nguyên nhân gì không nghĩ tới thiên tu trạch tại ngải liên cửu nơi đó ở sự tình thế mà bị phát hiện thiên tu trạch là xương sở, không nghĩ tới vì thiên tu trạch mang đến phiền phức lại là hắn nhưng mà, liên quan tới chung quanh nghị luận ở Mỹ, ngải liên cửu lại hoàn toàn không để tại tâm. Chỉ bất quá đôi mắt dư quang xẹt qua một đường đỏ tươi, quả nhiên bá vừa quay đầu nhìn thấy Vân Lam cùng thiên tu trạch thân ảnh. Ngải liên cửu âm trầm đôi mắt quả nhiên biến đổi, đại phát hảo tâm đem chân dài vừa nhấc, những cái kia chân chó cho rằng nàng nghị thông suốt sợ hãi thời điểm nhìn thấy ngải liên cửu chẳng thèm để ý nàng đồng thời kinh hỉ hướng về đầu kia một nam một nữ đi. Nhìn thấy một nam một nữ kia thời điểm, toàn trường cũng nhịn không được hút không khí. Tốt dung mạo tuyệt sắc, quả thực thiên địa khó tìm vốn cho rằng ngải liên cửu đã là cực phẩm giai lệ, ai biết còn có càng một tầng lầu nữ tử chỉ là... Nữ tử kia lại là chú khí phân viện đệ tử hơn nữa, nam tử kia làm sao một thân hồng trang thế mà dừng dưng không xuyên qua quần áo đệ tử tiểu lam ngải liên cửu ngữ khí vui vẻ nói, phảng phất nhìn thấy Vân Lam trong nháy mắt, cái gì không tâm tình khoái trá đều tan thành mây khói. Mà Vân Lam là cũng là nhìn xem ngải liên cửu bộ dáng cười cười, may mắn chúng ta đến rồi, bằng không thì còn không biết các ngươi linh tu phân viện nhiều như vậy hí tinh. Chương 3653, Thường Phong Sư Tôn 6. Hí tinh là cái gì đám người không hiểu. Nhưng lại lúc này đường vi tình đã bị người đỡ lên, chỉ bất quá lúc này nơi đó còn có ngay từ đầu xinh đẹp bộ dáng ngược lại là bị sáng chói qua hoa dại, chật vật không thôi. Chỉ bất quá, tại nàng nhìn thấy Vân Lam thời điểm vẫn là đôi mắt lộ ra không thể tin, mặc dù cũng thỉnh thoảng nghe nói trừ bỏ ngải liên cửu bên ngoài, một vị khác cùng ngải liên cửu cùng một chỗ nhập viện nữ đệ tử lớn lên cực kỳ kinh diễm. Bắt đầu nàng và ngải liên cửu mà nói đều còn muốn đẹp 10 điểm. Lúc đầu không tin, lúc này nhìn xem cái kia ra như mỡ đông, mang theo dị vực phong tình lập thể ngũ quan xinh đẹp dung mạo lúc, rốt cuộc biết thật giả. Chỉ bất quá lúc này đường vi tình biểu lộ càng ngày càng âm trầm, hôm nay, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha ngải cửu. Xác thực, bất quá ngược lại cũng bất quá là chút nhảy nhót châu chấu, không cần để ở trong lòng. Chúng ta đi thôi, ngải liên cửu hướng về phía Vân Lam thái độ hoàn toàn khác biệt ôn hòa, hai ngày này thường thấy mặt lạnh ngải cửu giáp một phòng linh tu phân viện các đệ tử cảm thấy kinh ngạc không. Nhưng là, nhảy nhót châu chấu không cần để trong lòng đám người kìm lòng không được đi xem đường vi tình, phảng phất đã có thể nhìn thấy đường vi tình bốc khói nhi đỉnh đầu. Bất quá, đường vi tình bởi vì đánh không lại ngải liên cửu, cho nên lúc này cũng không dám lại ngăn cản nàng. Ai bảo ngải liên cửu căn bản không e ngại thân phận nàng còn trực tiếp dám động thủ, bên người nàng đám này đồ bỏ đi cũng căn bản đánh không thắng nàng càng không bảo vệ được bản thân. Hung dữ lại không cam tâm đường vi tình nhưng cũng là nhìn xem ngoài cửa, Vũ Nhi làm sao còn chưa tới nhưng mà, lúc này vừa mới xảo thường phong sư tồn đến rồi, mau tránh ra không biết là ai gào thét một tiếng, sau đó đám người sững sờ sau liền nhanh chóng tản ra. Thiên thường phong sư tồn đều kinh động. Không sai. Thường Phong tiếp thu được Lâm Vũ Nhi tin tức liền chạy tới, Lâm Vũ Nhi nói đường vi tình bị khi phụ, đối phương đẳng cấp còn rất cao tính cách quái đản, các nàng chẳng qua là bắt được đệ tử kia phạm viện quy sự tình để cho nàng tỉnh lại ai biết nàng còn không nghe. Lâm Vũ Nhi cũng không có nói cái kia vị đệ tử là ai bởi vì đến lúc đó nhìn thấy Thường Phong sư tôn tự nhiên đã biết, nói quá nhiều đến cùng sợ sẽ bị hoài nghi đâm thọc. Thường Phong là bởi vì đường vi tình đến, xác thực. Đường vi tình hậu trường học viện QNZ cũng không muốn đắc tội. Nếu là có chuyện gì, bình thường hắn đạo sư của hắn cũng có thể chiếu cố nhiều một lần. Bình thường cái này đường vi tình cũng là nhu thuận không gây chuyện gì, hôm nay làm sao sẽ cùng đệ tử khác cãi và muốn nói, hẳn không có ai sẽ dám cùng đường vi tình cãi lộn a mặc dù giải quyết học viện đệ tử mâu thuẫn loại chuyện nhỏ nhặt này không tới phiên hắn xuất thủ, thế nhưng là tất nhiên đệ tử đều cáo trạng trước mặt tự nhiên muốn quản một chút. Mặc dù mình gần nhất QNZ đang suy nghĩ muốn hay không tìm cơ hội bái phỏng một lần ban vị kia tế tự đại nhân mặc dù một lần lớp học gặp một lần, cái kia tế tự đại nhân thế mà trực tiếp tại hắn lớp học đi ngủ. Mà Thường Phong tự nhiên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, còn ngay toàn lớp đệ tử mặt quát lớn bọn họ ngải cửu nhất định là tối hôm qua ngủ không được ngon giấc, đệ tử giữa hai bên muốn lẫn nhau thông cảm tại sao có thể như thế tâm tư chật hẹp. Dẫn đến ngày đó cho nên đệ tử nhìn hắn ánh mắt đều là lạ, thậm chí vụng trộm nghị luận hắn có tiếng nghiêm ngặt thế mà lại vì một người mới phá lệ. Bảo bảo trong lòng nghỉ khuất, bảo bảo trong lòng nghỉ khóc. Cho nên Thường Phong thật đúng là nghĩ nói chuyện riêng một lần vị này tế tự đại nhân, về sau lớp học có thể hay không ta thay cái không rõ ràng phương thức nghỉ ngơi làm một cấp đạo sư, có thế thật là khổ cho một bên muốn duy trì hắn uy tín, còn vừa phải nghĩ biện pháp trấn an tế tự đại nhân thiệp mời nàng đổi cái phương thức tại hắn chương trình học nghỉ ngơi. Tâm tính thiện lương mệt mỏi. Chương 3654, ác nhân cáo trạng trước, 7. Đám người tránh ra một đầu đại đạo, Thường Phong rốt cục nhặt về bản thân uy nghiêm, khí chàng thẳng khuyết trương ngàn dặm, cuối cùng lại khi nhìn đến Ngải Liên Cửu gương mặt kia lúc, khéo. Ngải Cửu đồng học Thường Phong kinh hô, ngay sau đó liền không tự chủ được nhìn chung quanh một chút vây quanh cẩn thận từng ly từng tí nghị luận các đệ tử, cùng đầu kia phảng phất một mặt đau xót bị người vịn đường vi tình, đột nhiên có chút nhớ nửa đường bỏ cuộc. Bởi vì nhìn lấy hiện trường chuyện phát sinh, còn có Ngải Liên Cửu đạm mạc con mắt, đã mơ hồ đoán được cái này chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Thường Phong lúc xuất hiện, đầu kia đường vi tình đã hủy khuất mặt rốt cục nhịn không được rơi lệ, đi theo Thường Phong cùng đi Lâm Vũ Nhi khi nhìn đến đường vi tình thời điểm cũng là chấn kinh khoa trường kinh hô chạy tới nói, vi tình sư tỷ, ngươi làm sao, chẳng lẽ Ngải Cửu vờ ơ y ma đánh ngươi nữa. Lúc này nghe nói như thế, quả nhiên đường vi tình nước mắt rơi càng hung. Nàng lau sạch lấy bản thân nước mắt ngay sau đó nhìn xem Lâm Vũ Nhi, nhưng thật ra là nói cho Thường Phong nghe đạo, ta chẳng qua là cùng Ngải Cửu nghị luận một phen, nàng vờ ơ y ma động thủ đến, chẳng những đánh mặt ta còn đem ta đá vào đất. Thực lực của ta xác thực không bằng nàng, chỉ bất quá không nghĩ nàng làm những cái kia hủy học viện danh dự sự tình muốn cùng nàng câu thông, ai biết nàng đúng là nửa chữ đều nghe không vào còn muốn giết ta. Vừa rồi Ngải Liên Cửu trong đôi mắt sắc khí, nàng thế nhưng là không có bỏ qua. Chẳng những cư xá tư tàng nam tử còn hành hung đồng tu đệ tử, lại đối với đệ tử bắt đầu sát tâm, cái này phạm quy phạm đến chân trời đi không tuân theo không hữu ái tâm ngoan thủ lạc, là sư tôn cùng viện trưởng kiêng kỵ nhất chán ghét. Nàng ngược lại là muốn biết rõ Thường Phong sư tôn nghe đến mấy cái này về sau phản ứng, dù sao nàng thân tổn thương có thế không giả được, đệ tử khác môn con mắt cũng là mặt trăng. Càng thêm nàng hậu trường, không có người sẽ không đứng ở sau lưng nàng. Thiên thời địa lợi người cùng, hoàn mỹ quả nhiên, Thường Phong nghe được đường vi tình lời nói sau sắc mặt xoát biến, chung quanh các đệ tử cũng là tại Thường Phong sư tôn biến sắc mặt dưới khủng hoảng im lặng. Cái này Ngải Cửu nhất định là không xong. Ngải Liên Cửu nhập học tự nhiên dùng Ngải Cửu cái này viết chữ giản thể tên, đơn giản là Ngải Liên cái họ này vừa ra tới, tất cả mọi người khủng bố đều sẽ dọa run chân. Cho nên, nhìn xem Ngải Liên Cửu, Thường Phong liền cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, Ngải Cửu, ngươi tới nói. Thường Phong sở dĩ sắc mặt biến sắc là bởi vì đường vi tình trong miệng câu kia, Ngải Cửu lại còn muốn giết nàng. Đương nhiên, Thường Phong cũng không tin Ngải Liên Cửu sẽ tự hạ thân phận cùng một cái đệ tử nho nhỏ so đo, cho nên đường vi tình có thể làm cho đường Ngải Liên tế tự đối với nàng bắt đầu sát tâm đủ để chứng minh Ngải Liên tế tự bị châm ngòi phẫn nộ rồi. Cái này đường vi tình lúc này thế mà chính ở chỗ này không biết sống chết cáo trạng, bình thường thoạt nhìn nhu thuận nữ đệ tử, lúc này lại có chút phiền chán. Tự nhiên, Ngải Liên tế tự từ đầu tới đuôi một câu đều không nói, cũng là cái này đường vi tình tại dội nước bẩn. Hắn tính muốn cứu nàng, bây giờ còn chưa mở miệng cũng là bị chính nàng tìm đường chết. Thường Phong đương nhiên không tin đường vi tình lý do, Ngải Liên tế tự là ai thần tướng học viện đều có thể không để vào mắt nhân vật. Sẽ cùng tiểu hài tử ở chỗ này cãi lộn sao, trận này sự kiện người đề xuất đều rất rõ ràng. Đặc biệt là đường vi tình nói Ngải Liên tế tự phạm viện quy vấn đề này chẳng lẽ không phải dạy cho bọn họ tới xử lý mình ở nơi này gây chuyện bị đánh, còn nói bản thân một mảnh hảo tâm. Nghe được Thường Phong ngữ khí 10 điểm bình thản hướng về phía Ngải Liên Cửu đạo ngươi tới nói thời điểm, toàn trường đều kinh hãi. Thường Phong sư tôn thế mà không tức giận, đặc biệt là đường vi tình, rõ ràng sững sờ. Ngay sau đó móng tay lâm vào trong thịt thật sâu vết máu. Chương 3655, đáng thương thiên tu trạch, 8. Nhưng mà, càng để cho bọn họ chấn kinh là Ngải Liên Cửu nước mắt thản nhiên nhìn Thường Phong một chút, ta tới nói. Thường Phong phảng phất nghe được ba chữ này bên trong ý lệnh, xác thực, bình thường quá trình là nên bọn họ đã điều tra xong tất cả, chủ động còn Ngải Liên tế tự thanh bạch. Ngải Liên tế tự sẽ chủ động giải thích cái này căn bản là cái xa xỉ sự tình. Nhưng lại lúc này một bên Vân Lam nhịn không được ho khan một cái nhìn xem Ngải Liên Cửu nói, tiểu cửu, ngươi cứ nói đi. Nàng biết rõ Ngải Liên Cửu cái này là tức giận, dù sao nàng chẳng hề làm gì, liền ngàn người chỉ trỏ bị một đám tên điên cắn lên. giải thích nàng căn bản là không muốn giải thích. Thế nhưng là, bởi vì Vân Lam mở miệng ngay sau đó Ngải Liên Cửu ngữ khí lập tức đổi một lần, là Thường Phong nghe nói như thế kinh ngạc quay đầu rốt cục thấy được bên cạnh Vân Lam cùng Ngải Liên Cửu, lập tức đôi mắt xẹt qua một đường kinh ngạc. Thủy Hoàng hậu thân phận chỉ có viện trưởng cùng Thu Hiến đám người biết rõ, cái khác đạo sư là không biết. Cho nên, có thể làm cho Ngải Liên tế tự đều cung kính chuyển hóa thái độ người, thật sự là để cho Thường Phong chấn kinh. Mà lúc này Ngải Liên Cửu sát thực giải thích, chỉ bất quá nàng giải thích xong toàn bộ chính là chỉ ra từng cái đường vi tình tội ác lập tức nói. Đệ nhất, đêm qua một mình tự tiện xông vào ta cư xá, đồng thời còn vận dụng linh lực công kích ta kết giới, đây là không tuân theo tội. Đệ nhị, hôm nay mở miệng chính là dẫn người nói xấu, dơ bẩn chi từ thẳng ra, mắt thấy phiến diện liền định đoạt kết quả, đây là vu hãm tội. Đệ tam, dẫn người vây chặt tờ, cưỡng bức ta nhận tội, ba lần cảnh cáo không nghe, đây là cố tình gây sự tội. Cho nên, cái này nên xử lý như thế nào? Ngải Liên Cửu đạm mạc thanh âm để cho toàn trường đều mở to hai mắt nhìn. Xác thực, Ngải Liên Cửu vẫn luôn là ở vào bị động xu thế. Mà nhưng lại đường vi tình ngay từ đầu liền dẫn người vây trả tờ nói bắt được Ngải Cửu tội là, nhưng lại hoàn toàn không có bất kỳ chứng cứ nào liền mở miệng vũ nhục. Chỉ bất quá, đường vi tình thân phận, coi như mọi người biết rõ ta không dám nói thêm cái gì mà Thường Phong biểu lộ đã càng ngày càng đen. Hắn uy nghiêm ánh mắt khóa chặt đầu kia chật vật đường vi tình nói, đường vi tình, chuyện gì xảy ra ngươi thế mà phân giúp kéo phái chắn người nhục mạ Ngải Cửu đồng học hiện tại lại trả đũa đường vi tình đôi mắt trừng lớn, Thường Phong sư tôn, không phải như vậy, không phải như vậy. Vì sao Thường Phong sư tôn không tin nàng, nhưng lại tin Ngải Cửu lời nói của một bên? Chẳng lẽ nàng chính là trả đũa? Ngải Cửu liền sẽ không nói dối sao? Đường vi tình không cam lòng nói, đó là bởi vì đệ tử hôm qua nghe người ta nói nhìn thấy Ngải Cửu mang một nam tử xa lạ tiến vào cư xá, dạng này có nhục cửa viện danh dự sự tình tại sao có thể đệ tử chỉ là vì cửa viện suy nghĩ mới xông Ngải Cửu cư xá, tuyệt đối không có ý tứ khác ai biết. Nghe được nàng lời nói, Thường Phong biểu lộ càng đen hơn, ngươi còn muốn nói xấu đường vi tình quả thực muốn thổ huyết, vì sao nàng nói? Chuyện thì nhất định là bêu xấu đâu, học viện danh dự chẳng lẽ không trọng yếu sao? Hơn nữa, cái này nàng cũng không hề nói dối. À lúc này, một bên đường vi tình tiểu tùy tùng cũng là đột nhiên nhìn về phía cái kia một bên thiên tu trạch sau đó mở to hai mắt nhìn ngay sau đó tay chỉ hướng hắn nói, chính là hắn, hắn liền là nam nhân kia. Thiên tu trạch mặt không biểu tình, coi như bị đương chúng tất cả ánh mắt tiếp cận cu nở dê vẫn như cũ thờ ơ lười biếng bộ dáng. Bộ dáng kia không biết là nhìn si nhiều thiếu nữ đệ tử, thật tuấn mỹ nam nhân. Mà nhìn xem cái kia tiểu tùy tùng cuối cùng đem tay chỉ hướng thiên tu trạch, lúc này Vân Lam ngược lại là một bộ thờ ơ bộ dáng mở miệng nói, nguyên lai là chuyện này a, chắc hẳn mọi người hiểu lầm. Vị huynh đệ kia ở tại Ngải Cửu cư xá bên trong nhưng thật ra là viện trưởng tự mình đồng ý, bởi vì cái này huynh đệ là ta bồi đọc lại tăng thêm hắn có một ít tật bệnh, không tốt cùng nhiều người ở cùng một chỗ. Đương nhiên, giữa bọn hắn cực kỳ thanh bạch. Bởi vì ta đây huynh đệ chẳng những là cái đoạn tụ còn không nâng, cho nên rất an toàn. Một bên thiên tu trạch lúc đầu bình tĩnh biểu lộ rốt cục không bình tĩnh. Hắn quay đầu nhìn về phía mặt không đỏ tim không đập nói dối Vân Lam. Đoạn tụ bất lực. Chương 3656, khai trừ đường vi tình. Một. Cái quỷ gì? Thiên tu trạch nhìn xem Vân Lam một mặt u hoán, tiểu Lam Lam. Ngươi có thế sở lấy lương tâm nói chuyện sao? Ngươi xác định lương tâm mình sẽ không đau sao? Mà lúc này tất cả mọi người nghe nói như thế đều không khỏi bá quay đầu nhìn về phía thiên tu trạch, nam đệ tử trong đôi mắt là ý vị thâm trường cùng vạn phần ghét bỏ, nữ đệ tử trong đôi mắt là không thể tưởng tượng nổi cùng thất vọng. Không nghĩ tới cái này lớn lên yêu nghiệt như thế nam tử lại là đoạn tụ, hơn nữa còn bất lực. Các nam đệ tử nghĩ, khó trách nam tử này lớn lên so nữ tử xinh đẹp hơn. Vợ ơ y ma tâm tư như thế bẩn thỉu. Dù sao đoạn tụ ở thời đại này còn không dễ dàng như vậy tiếp nhận. Các nữ đệ tử thì là nhịn không được thất vọng không thôi, còn nghĩ đến trận phong hoa tuyết nguyệt, ai biết ai chỉ có thiên tu trạch, thực quá vô tội. Mà lúc này, đầu kia đường vi tình kinh ngạc qua đi liền lập tức nhìn xem Vân Lam nói, chúng ta làm sao biết ngươi nói không có nói láo? Ngươi nói bất lực liền bất lực, đoạn tụ liền đoạn tụ. Thiên tu trạch đột nhiên cảm thấy cái này đường vi tình lại là duy nhất biện giải cho mình, chờ một lúc có thể cho nàng chết không phải quá khó coi. Thế nhưng là đương nhiên, ta đây huynh đệ thân thể thế nhưng là từ Thu Hiến Sư Tôn tự mình kết luận qua, không tin, bây giờ có thể mời Thu Hiến Sư Tôn tới. À đúng rồi, viện trưởng cũng có thể. Vân Lam một mặt chân thành muốn đem Thiên Tu Trạch cái này bệnh trạng thân thể tỏa thật. Đường đường ma quân lại là đoạn tụ lại là bất lực, bảo bảo trong lòng khổ nhưng là bảo bảo không nói. Nghe được Vân Lam thế mà hoàn toàn không sợ nói muốn mời Thu Hiến cùng viện trưởng đến, mọi người đã tin tưởng hơn phân nửa. Dù sao, đồng dạng không ai dám phỉ báng viện trưởng đồng thời còn phỉ báng Thu Hiến sư tôn. Đầu kia Đường Vi Tình cũng là sắc mặt tái xanh. Ta đó có thể là ta hiểu lầm, thế nhưng là, dù cho dạng này ngải cựu đồng học QNZ không thế ra tay đả thương người A hơn nữa, nàng còn muốn một bộ muốn giết ta bộ dáng. Đường Vi Tình nhìn xem ngải cựu, rõ ràng một bộ sợ hãi bộ dáng. Lúc này bộ dáng có rất thê thảm, cho nên liền cũng là đưa tới một chút người ngưỡng mộ còn có nam đệ tử đau lòng. Lập tức, lại có rất nhiều tiểu nghị luận vang lên không nghĩ tới cái này ngải cựu thật đúng là như thế ác độc. Đường tiểu thư cũng không làm cái gì quá phận sự tình a thế mà bị nàng đánh thành cái dạng này. Còn không phải ỷ vào bản thân có thực lực không có thực lực lời nói chẳng phải là cái gì. Đúng a hơn nữa đường tiểu thư thân phận tôn quý, đắc tội đường tiểu thư đến lúc đó nàng hạ chàng cũng sẽ không rất tốt là được. Nhìn xem dư luận hướng phía bên mình ngã, Đường Vi Tình sắc mặt xẹt qua một tia không quá rõ ràng đắc ý chính là, nhất định phải đáp lấy lần này đem nữ nhân này đuổi ra nội viện thậm chí đuổi ra học viện. Nhưng mà, ai biết đúng lúc này, đột nhiên một bên thường chờ rốt cục cũng là nhịn không được mở miệng nổi giận nói, im miệng ngay sau đó toàn trường đều yên tĩnh lại, không ai cùng lại nói tiếp nhìn chung quanh một chút đệ tử, lại nhìn một chút đối diện một mặt ủy khuất Đường Vi Tình, Thường Phong liền nôn môi nói, hôm nay bắt đầu, Đường Vi Tình ngươi liền không phải thần tướng học viện đệ tử, thu dọn đồ đạc trở về đi cái khác không có việc gì tất cả giải tán, tụ ở chỗ này còn thể thống gì. Thường Phong nói cho hết lời, toàn trường chấn kinh. Cái gì Thường Phong sư tôn thế mà đem Đường Vi Tình bị khai trừ liền xem như Đường Vi Tình cũng là không thể tin chừng to mắt sau đó nhìn Thường Phong nói, Thường Phong sư tôn, ngài có phải hay không đọc sai tên ai biết Thường Phong lại là con mắt thẳng tắp nhìn xem nàng nói, chính là ngươi, Đường tiểu thư, chuyện này nguyên bản là ngươi chọn lựa lên, không có chứng cứ liền dẫn người vũ nhục ngài cựu đồng học. Ngài cựu đồng học tổn thương ngươi là tự vệ nhân chi thường tình. Mà ngươi lại bây giờ còn không biết hối cải không ngừng đem sai lầm đẩy lên trên thân người khác, học viện không cần ngươi dạng này đệ tử. Đi thôi. Chương 3657, không thể trêu vào nhân vật, 2. Đường Vi Tình bên người tùy tùng còn có Lâm Vũ Nhi bọn người không thể tin được, bởi vì trước kia nếu là đồng dạng phát sinh loại chuyện này. Đạo sư nhất định là đứng Đường Vi Tình bên này nhưng là hôm nay. Thế mà cũng bởi vì điểm này sự tình, hơn nữa còn là tại Đường Vi Tình bị đánh tình huống, bị khai trừ người thế mà còn là Đường Vi Tình thật sự là để cho khó có thể tin Đường Vi Tình QNZ là không thể tin được. Nàng ngẩng đầu nhìn Thường Phong ngay sau đó lập tức nói, Thường Phong sư tôn, ta sai rồi, đệ tử biết lỗi rồi. Mời không nên khai trừ đệ tử a đệ tử nguyện ý hướng tới ngài cựu xin lỗi, mời sư tôn tha thứ đệ tử lần này a không, nàng tuyệt đối không thể bị khai trừ. Nếu là bị thần tướng học viện khai trừ, chẳng phải là cùng hủy một dạng không, không được. Ai biết, nhìn xem Đường Vi Tình bộ dáng, đầu này một mực không nói chuyện ngải cửu sát thực thanh âm quảng cu e nói, không có ý tứ, ta không tiếp thụ ngươi nói xin lỗi. Hơn nữa, ngươi cũng đã bỏ lỡ ta cho ngươi 3 lần cơ hội, ngươi cho rằng, còn sẽ có lần thứ 4 sao nàng cũng không phải cái gì không quả quyết phổ thông tu sĩ, mà là không cho phép khiêu khích cao cao tại thượng thượng vị giả. Làm việc bản thân liền mang theo làm cho không người nào có thể phản kháng quả quyết cùng lãnh khốc. Thế nhưng là, ngài cựu lời nói lại làm cho chung quanh đông đảo đệ tử thân thể run rẩy liên tục. Thật đáng sợ nữ nhân, nhìn tới cái này ngài cựu, căn bản là không dễ đắc tội, cũng không người đắc tội. Người sáng suốt kỳ thật đều có thể nhìn ra, Thường Phong sư tôn nhưng thật ra là tại bao che ngài cựu đồng thời vì nàng xuất khí, nhưng mà lấy Đường Vi Tình thân phận như vậy đến vuốt lên một vị đệ tử lựa giận. Có thể nghĩ, cái này ngải cửu QNZ không đơn giản. Nghĩ thông suốt cái gì về sau, có ít người nhìn xem cái này ngải cửu càng thấy sợ hãi. Đường Vi Tình đã bị ngải cửu tàn nhẫn cự tuyệt hù dọa, cho nên nàng thực ngươi ta căn bản cũng không có thương tổn tới ngươi, đến tha người chỗ tạm tha người, ngươi làm như vậy, đối với ngươi tuyệt đối với không có ích lợi gì. Đường Vi tỉnh vò đã mẹ không sợ rơi nhãn thần hung ác nhìn xem ngài cửu nói. Nếu là nàng bị đạp ra ngoài thần tướng học viện, nàng nhất định sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Bao quát gia tộc của nàng nhưng mà, ngài cửu lại là thờ ơ trào phúng nhìn xem Đường Vi tỉnh nói, ta không cần gì chỗ tốt, ta làm việc, chỉ nhìn tâm tình. Sau khi nói xong liền khu nở dê không tiếp tục để ý Đường Vi tỉnh, hướng về phía một bên Vân Lam chậm sắc mặt nói, Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Vân Lam cũng là kịp phản ứng, nhìn một chút đối diện cực độ không cam tâm Đường Vi tỉnh liền bất đắc dĩ lắc đầu theo ngải liền cựu quay người. Nếu là Đường Vi tỉnh có chừng có mực còn tốt, nếu như còn muốn làm cái gì đại động tác, chỉ sợ sẽ liên lụy gia tộc mình mới là. Bất quá. Loại này tiểu lâu là các nàng cu nở dê căn bản sẽ không để vào mắt. Thường Phong sư tôn, chúng ta liền đi trước. Vân Lam lễ phép hướng về phía Thường Phong nói. Thường Phong có chút thụ sủng nhược kinh, mặc dù không biết Vân Lam thân phận gì thế nhưng là tất nhiên cu nở dê tuyệt đối không đơn giản. Tốt tốt tốt, các ngươi rời đi trước liền tốt. Thường Phong thay đổi nghiêm túc biểu lộ thoạt nhìn cười tủm tỉm tâm tình không tệ. Cùng Đường Vi tỉnh bên này Nga ý mưa giờ âm tạo thành mãnh liệt so sánh. Vì sao Thường Phong sư tôn phải đứng ở các nàng phía bên kia liền bởi vì các nàng dung mạo so với nàng xinh đẹp thiên phú mạnh hơn nàng không? Đường Vi tỉnh căn bản là không cam tâm thế nhưng là, thì tính sao cuối cùng Đường Vi tỉnh vẫn là bị khai trừ rồi. Trước kia nội viện đệ nhất đại mỹ nhân nhi khai trừ lập tức liền chấn động toàn bộ thần viện học viện. Phải biết Đường Vi tỉnh hậu trường cũng là trong nháy mắt lộ ra ánh sáng. Đám người chỉ cảm thấy chấn động vô cùng, trong lúc nhất thời mỗi một góc đều truyền khắp suy đoán. Cái này ngải cựu đến cùng thân phận gì Đường Vi tỉnh thế mà bởi vì đắc tội nàng mà bị khai trừ rồi. Chương 3658, Phạn Đường Phong 3. Nào biết được thế nhưng là nhất định là không thể trêu vào, nhìn tới cái này thần tướng học viện quả nhiên ngọa hổ tàng long. Chính là, A nữ tử thật xinh đẹp. Lúc này Phạn Đường, ngải liên cựu, Vân Lam. Thiên tu trạch đạp tiến vào, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Suýt cái kia chính là ngải cửu. Đột nhiên, một số người nói ra. Lập tức, vốn còn nghĩ đi bắt chuyện nam đệ tử toàn bộ đều ngậm miệng nói. Nếu là nói trước kia nội viện nhất không thể đắc tội một người trong là Đường Vi tỉnh, hiện tại liền muốn đổi thành ngải cửu. Cái này thân phận thần bí cực độ dọa người nữ tử. Phạn Đường nhưng lại không phận sự viện cùng ngoại viện phân chia. Học viện sở dĩ an bài như vậy chính là vì khích lệ ngoại viện các đệ tử hướng tới, ngẫu nhiên cùng nội viện các sư huynh sư tỷ tiếp xúc một chút, cố ý để cho bọn họ càng hiểu hơn một chút nội viện tin tức, sẽ không chân chính mù quáng vô tri. Mà đông đảo các đệ tử QNZ ưa thích an bài như vậy, ngoại viện các đệ tử muốn thấy được nội viện đại lao cùng đại gia tộc sư huynh sư tỷ đều có cơ hội. Đặc biệt là nữ đệ tử, cảm giác cơ hội càng nhiều. Đều những cái kia nam đệ tử thì là càng suy nghĩ nhiều hơn thỏa mãn bản thân đại nam nhân chủ nghĩa, tìm được ngoại viện tiểu sư muội đủ loại thổi như bức hiểu hưởng thụ sau một đám ánh mắt sùng bái lòng hư vinh. Cho nên nói một loại khác tình huống dưới, nội viện cùng ngoại viện cũng không phải là hoàn toàn ngăn cách, tại Phạn Đường nhất định chính là một trận xã giao tiệc rượu. Chỉ có loại thời điểm này mới không có nội ngoại phân chia. Vân Lam phát hiện tu tiên giới vài chỗ văn hóa có chênh lệch chút ít kiểu dáng Âu Tây. So như thần tướng học viện Phạn Đường chính là như vậy. Toàn bộ Phạn Đường có thể nói là một đại thú bút, vừa nhìn vô tận xa hoa cái bản hơn nữa còn là có chút giường êm ghế sofa hình thức, mà Phạn Đường lựa chọn rất nhiều nước canh, hoa quả, bánh ngọt, bánh bột phẩm, thịt ma thú, linh thái loại không thiếu gì cả. Đương nhiên, bên trong giá cả cũng là quý không hợp thói thường, đẳng cấp cũng phân là giáp đất bính đinh. Nội viện đệ tử có thể ưu đãi giảm giá. Cái này là ưu hạng đãi ngộ. Bất quá một chút linh thái ngoại viện đệ tử QNZ ăn không nổi, bọn họ điểm cũng là một chút bánh ngọt, dù sao trong nhà ăn bánh bột vật đều là mình mua sắm trả tiền. Đương nhiên, ngoại viện cũng có thổ hào tồn tại, tỉ như một chút điểm một đống lớn đồ vật khoe khoang nhà giàu mới nổi. Vân Lam đám người vừa tiến vào Phạn Đường liền thu nhập một đống lớn ánh mắt, nội viện đệ tử đại bộ phận đều lựa chọn trầm mặc, một chút biết rõ trong sự tình màn người cũng chầm chậm ngậm miệng. Nhưng lại ngoại viện đệ tử một mặt mộng bức, có nữ tử còn tưởng rằng những sư huynh này là bởi vì ngài liên cửu, Vân Lam đám người dung mạo sợ ngây người mới không nói gì. Cho nên một chút ngoại viện nữ đệ tử liền nhìn bên cạnh nội viện sư huynh không khỏi có chút ghen ghét mới nói, sư huynh, không sẽ thấy mỹ nhân nhi liền nháy không con mắt rồi a, vừa rồi ngươi còn khen chúng ta đáng yêu tới nam tử này là nội viện, bên người vây quanh một đám ngoại viện tiểu sư muội, mới vừa rồi còn là rất hưởng thụ cái kia bị sùng bái cảm giác. Bây giờ lại là không nhịn được nói, tất cả câm miệng. Đông đảo tiểu sư muội lập tức đều không dám lên tiếng, chỉ bất quá nhãn thần lại nhìn hướng Ngải Cửu cùng Vân Lam lúc cũng nhịn không được đôi mắt lộ ra ghen tị và chán ghét. Đương nhiên, càng thêm là ánh mắt khi nhìn đến Thiên Tu Trạch lúc đều lộ ra hoa si giống như kinh diễm, đột nhiên cảm giác so với bọn họ thần tướng học viện đệ nhất Mỹ Nam tử Giản An còn muốn tuấn Mỹ. Lúc này Giản An ngồi ở nơi hẻo lánh, từ hôm qua lôi kiếp bắt đầu tất cả mọi người phỏng đoán là hắn, về sau không phải hắn ngược lại là rời đi mục tiêu đặt ở một cái giáp một phòng vị kia Ngải Cửu trên người. Chỉ bất quá đối với vị này Ngải Cửu hắn cũng là nghi hoặc cực kỳ, hôm nay chuyện phát sinh cũng là nghe được. Bất quá hắn đối với Ngải Cửu thân phận không có hứng thú ngược lại càng muốn biết là hắn vị này linh tu viện đệ nhất có thể hay không cùng nàng phân cao thấp. Chương 3659, Phương Tây Phản Đường, 4. Tiểu Cửu, cái kia một mực nhìn lấy ngươi Mỹ Nam tử là Vân Lam đột nhiên xích lại gần Ngải Liên Cửu đôi mắt hiện ra bắt quái. Lúc đầu một mực đắm chìm trong bản thân thanh danh sau đó phải hủy hoại chỉ trong chốc lát bên trong Thiên Tu Trạch cũng là đột nhiên xoát ngẩng đầu lên. Sau đó cũng là lập tức theo Ngải Liên Cửu ánh mắt thấy được một cái góc con kiếm quý công tử. Không khỏi có chút hiếp mắt lại ngay sau đó khinh thường cười lạnh nói, cái gì Mỹ Nam tử, dung mạo còn không có ta một nửa tuấn Mỹ. Ngải Liên Cửu nhàn nhạt liếc Thiên Tu Trạch một chút sau đó liền đối với Vân Lam giải thích nói, đó là Linh Tu Viện Trạch thực lực đệ nhất Giản An, nghe nói liền xem như toàn bộ học viện cũng khó gặp đối thủ. Linh Tu Viện thực lực đệ nhất đây không phải là đại biểu thần tướng học viện thực lực đệ nhất sao? Vân Lam cũng là khiêu mi phảng phất có chút hứng thú. Không biết người này một mực nhìn lấy Tiểu Cửu, có phải là hay không nghĩ muốn khiêu chiến cái này Giản An là một cái chiến đấu của nhân, hắn mục tiêu là đánh bại Hàn Nhàn. Ngải Liên Cửu đột nhiên lên tiếng nói, đánh bại Hàn Nhàn thật đúng là không nhỏ dã tâm đâu. Vân Lam cũng là cảm thấy 10 điểm có ý tứ. Nếu là người không nói bậy, sắc thực có thể điều khiển đến Hàn Nhàn bên người. Không có dã tâm tu sĩ cùng cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào? Vân Lam hề vải bộ dáng. Giản An chỉ nói mình bị chú ý, đồng thời còn ngay mặt thẳng còi còi đang nghị luận cái gì cũng không biết mình bị một đám siêu cấp đại lao thảo luận, liên quan tới chính mình có thể tiếp nhận bản thân tha thiết ước mơ mộng tưởng. Còn tưởng rằng đối phương là tại Phạm Hoa Si, hoặc là cùng phổ thông đệ tử một dạng đang thảo luận thực lực của hắn. Một bên Thiên Tu Trạch thì là mặt coi thường một chú ý, cái gì Linh Tu Viện thực lực đệ nhất, thần tướng học viện thực lực đệ nhất chờ mình qua một thời gian ngắn, liền có thể đem hắn đánh răng rơi đầy đất được không? Nhưng mà, đúng lúc này Vân Lam nguyên lai ngươi ở nơi này đột nhiên, Hồng Tú tiếng vui mừng thanh âm xuất hiện. Ngay sau đó Vân Lam liền thấy được Hồng Tú, Băng Lăng cùng Viên Viên ba người thân ảnh. Lúc này ba người phảng phất là vừa mới tiến phạn đường không bao lâu. Dù sao phạn đường là hai mặt hướng mở không có cửa, phương hướng nào tiến đến đều có thể, cho nên vừa rồi liền không nhìn thấy mấy người. Hồng Tú đám người nhìn thấy Vân Lam lập tức liền cũng là đem ánh mắt không tự chủ được bỏ vào Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch trên người. Thật xinh đẹp một đôi bộ dáng, hơn nữa đứng chung một chỗ cũng cho người một loại cực kỳ hợp lên cảm giác. Đây là Hồng Tú nhịn không được mở miệng hỏi. Cùng ta nhập học hai vị bằng hữu. Vân Lam cười yếu ớt. Ngay sau đó vừa nhìn về phía Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch hai người giới thiệu nói, đây là ta bạn cùng phòng, Hồng Tú, Băng Lăng, Viên Viên. Vân Lam rất ít đối với người nhiệt tình như vậy, Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch hai người lập tức liền minh bạch ba người này hẳn là bị Vân Lam công nhận. Bằng không thì, cũng càng thêm sẽ không giới thiệu cho bọn họ. Ngải Liên Cửu khó được nhu hòa khí tức nói, gọi ta Ngải Cửu liền tốt. Thiên Tu Trạch. Thiên Tu Trạch tự báo tên đầy đủ. Mấy người quen biết về sau liền lập tức tìm khối tương đối lớn chỗ ngồi xuống. Bàn ăn cũng là có phân đủ loại lớn nhỏ cùng hình dạng, phi thường có tính người. Có một mình vị trí, hai người vị trí, đồng dạng có ba người bàn, quần tụ bàn. Dù sao cũng là đệ nhất học phủ, cái gì cũng là dùng tối cao đoan thiết kế cũng không phải thường dùng tâm. Thì như phạn đường trần nhà cũng là trong suốt thủy tinh mà thành, trong suốt trong suốt. Ngồi ở phía dưới phảng phất là trực tiếp ngồi ở trời xanh mây trắng dưới, thong dong tự tại. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy thế mà một cái thời gian điểm tới dùng cơm. Viên Viên vui vẻ nói. Lúc này đám người tìm tơ im một tấm quần tụ bàn, hai bên giường êm đồng dạng bàn, trên mặt bàn còn để đó linh khí hoa tươi, lộng lây xa hoa. Để cho Vân Lam đều có chút đặt mình vào ở hiện tại nhà hàng ảo giác. Chương 3660, lại một quần tìm đường chết, nam. Bất quá, phản đường thiết kế là lấy thư thích nhất đẹp nhất xem đến thiết kế, tự nhiên có chút điển viên ở không phòng, mà ở tu tiên liên giới, Vân Lam cũng cảm giác ngã về Tây Phương. Kỳ thật loại này định nghĩa cũng không đúng, dễ chịu đồ vật không phân phong cách, chỉ có thể nói nhà thiết kế nao động quá lớn mà thôi. Khó được gặp phải, hôm nay liền ta mời khách đá Vân Lam câu môi cười một tiếng. Cái kia làm sao có ý tứ Hồng Tú che miệng cười trang điểm lộng lẫy hiển thị rõ phong tình, một thân quần áo đệ tử thế mà cu nở dê xuyên thân vật liệu để dòng người máu mũi, cái kia ngực bị chống đỡ miêu tả sinh động, không khỏi dẫn các nơi nam đệ tử chú mục. Vân Lam một bàn này lúc đầu mỹ nhân nhi là hơn, như ngải liên cựu băng thanh ngọc khiết lánh ngạo vô song, như băng lăng băng sơn mỹ nhân khác đồng kinh diễm. Mà Vân Lam tất nhiên là không cần phải nói, giai nhân kinh hoa diễm tuyệt thiên hạ. Hồng Tú thì là gợi cảm mưu vật, khó mà khống chế. Viên viên ngọt ngào đáng yêu, bình dị gần gũi. Những cái kia các nam đệ tử con mắt đều khó mà chuyển động một cái này có gì coi ta nhiều tiền là được. Vân Lam đang chuẩn bị đứng dậy. Ai biết lúc này một đội nữ tử đột nhiên từ các nàng bên người đi qua, một tấm quen thuộc khuôn mặt cùng khinh miệt ngữ khí truyền đến nói, à, thực là loại người gì cũng có mấy người chiếm lấy nhiều như vậy bản cũng không biết tốt không có ý tứ Trần Yến tại định bợ Lâm Vũ Nhi hay sao, cáo trạng lại trở thành đắc tội, cuối cùng lập tức quay người đầu phục Trương Nghiên Mai đi. Lúc này, chân chó đi theo Trương Nghiên Mai bên người, khinh thường ánh mắt tại Hồng Tú Vân Lam bọn người trên thân sẽ qua, phách lối cẩu nô tài hình tượng. Trương Nghiên Mai xuất hiện cũng là lập tức hấp dẫn đông đảo nam đệ tử tâm, chỉ bất quá đáng tiếc vị này ưu tú tiểu sư muội đứng ở Vân Lam, ngải liên cựu bên người, bình thường tiểu diệm đóa hoa phảng phất gặp phú quý mẫu đơn cùng hoa hồng đỏ đồng dạng biến thành vật làm nền. Lại no y Trương Nghiên Mai người cũng không ít, một đám yến yến oanh oánh. Lúc đầu đại vị đưa liền không nhiều, lại toàn bộ bị ưa thích quần cư nam đệ tử đoạt đi. Bây giờ thấy ngồi xuống chuẩn bị mời ăn Vân Lam đám người. Trương Yến liền cái thứ nhất nhịn không được mở miệng. Tới trước được trước, chẳng lẽ không biết sao Hồng Tú khinh thường liếc nhìn Trương Yến, tối hôm qua đem các nàng cửa gian phòng đạp hỏng về sau thế mà đằng sau còn cùng Lâm Vũ Nhi đâm thọc. Hiện tại lại còn đi theo Trương Nghiên Mai bên người, thật là một cái cỏ mọc đầu tường. Hừ, đạo sư mới nói giữa đệ tử muốn lẫn nhau khiêm nhượng, các ngươi bất quá mới 6 người vì thế nào không tìm 2 cái 3 người vị trí chúng ta 8 người vừa vặn. Hơn nữa Nghiên Mai tiểu thư hôm nay muốn mời khách, các ngươi còn chưa tránh ra Trương Yến cho cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nói. Nếu là lúc trước Hồng Tú đám người sẽ suy nghĩ một chút, dù sao Trương Nghiên Mai là nhất có cơ hội vào nội viện đệ tử, căn bản là đắc tội không nổi. Nếu là bởi vì nhất thời xúc động đắc tội, về sau tại ngoại viện mấy người các nàng chỉ sợ cũng không tốt lan lộn. Thế nhưng là, hiện tại bởi vì Vân Lam tại nguyên nhân, 3 người chính là cái mông không chuyển một lần. Nói nhảm, Vân Lam mặc dù ở tại ngoại viện, nhưng lại là nội viện đệ tử, dựa vào cái gì đưa cho chính mình ngoại viện nữ đệ tử nhường chỗ ngồi Trương Yến, ngươi là điên hay sao? Thấy rõ ràng, Vân Lam, tiểu cửu các nàng đều là nội viện đệ tử. Ngươi để cho nội viện đệ tử cho các ngươi nhường chỗ ngồi mặt có thế không nên quá lớn. Hồng Tú khinh thường một cỗ biểu lộ. Xác thực, ở trong học viện, nội viện đệ tử thân phận so ngoại viện đệ tử thân phận cần phải tôn quý nhiều. Thế nhưng là, cứ như vậy hôi lưu lưu rời đi đừng nói Trương Yến không nguyện ý, đằng sau không nói gì Trương Nghiên Mai cũng không cam chịu tâm. Bất quá, so sánh với các nàng mà nói, một chút nội viện đệ tử lại cảm giác cho các nàng ngu xuẩn. Lại tới một đám tìm đường chết đến rồi, chẳng lẽ các nàng không biết liền ngay cả chúng ta cũng không dám đắc tội ngài cựu sao? Chương 3661, đem chủ ý đánh tới Vân Lam trên người. 6. Chính là... Mới vừa khai trừ rồi cái đường vi tỉnh, chỉ sợ đám này đồ đần cu nở dê không tốt đẹp được đi đâu. Dù sao đường vi tỉnh sự tình cũng chỉ là thời gian một chén trà trước đó, hiện tại tự nhiên không có quá nhiều người biết rõ tình huống. Bao quát Trương Nghiên Mai đám người, coi như biết rõ, các nàng cũng không cảm thấy Vân Lam đám người sẽ nhận biết cái gì đó ngải cửu cho nên. Lúc này Trương Nghiên Mai ánh mắt lơ đãng tại Vân Lam cùng ngải liên cửu trên người sẽ qua. Trong ánh mắt đều có thâm thúy ghen tị và oán hận. Dù sao, hai người kia danh tiếng quá lớn, tại nàng nhanh muốn tiến nhập nội viện quang mang vạn trượng thơ y điếm, hai người danh tiếng hoàn toàn tước đoạt nàng quang mang. Hơn nữa, dung mạo, hiện tại người nào không biết Vân Lam chỗ nào nhớ kỹ nàng Trương Nghiên Mai hôm nay, nàng tuyệt đối phải để cho nàng bị trò mèo nghĩ tới đây. Trương Nghiên Mai đôi mắt xẹt qua một vòng tính toán. Nếu là muội muội nhất định là muốn ngồi chỗ ngồi này an vị đi, chúng ta lại đi tìm những vị trí khác là được. Trương Nghiên Mai đột nhiên lễ phép thanh âm truyền đến. Nghe được nàng mà nói, Trương Yến lại là trừng to mắt nói, Nghiên Mai tiểu thư, tại sao có thể Vân Lam muội muội cũng là nội viện, chúng ta làm sao có thể cùng nội viện đệ tử đoạt vị trí đâu? Trương Nghiên Mai lập tức răn dạy Trương Yến nói. Ai biết, Trương Nghiên Mai nói cho hết lời, Trương Yến liền lập tức châm chọc cười nói, thiết cái gì nội viện, cái này Vân Lam còn không phải được an bài tại ngoại viện đình khu cư xá ở, cũng không biết là đắc tội cái gì đạo sư phạm cái gì sai bất quá. Cứ như vậy thiên phú có thể đi vào thần tướng học viện, chỉ sợ cũng là tiền đập ra. A Trương Yến chẳng thèm ngó tới thanh âm truyền đến, nghe được nàng lời nói phản đường lập tức nghị luận ầm ĩ, không thể nào ta nữ thần ở ngoại viện đinh khu một. Chút Vân Lam nhan trị phần kinh ngạc nói, dung mạo lại xinh đẹp, thế nhưng là thiên phú kém thành dạng này cũng chỉ xứng trở thành đồ chơi. Phần lớn người đều sẽ thích dung mạo xinh đẹp, thiên phú cực giai cùng một chỗ nữ tử, chỉ khăng khăng vừa sẽ không lấy thích. Quả nhiên. Lập tức mọi người thấy Vân Lam ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, không nghĩ tới ngải cửu thế mà giao cái phế vật làm bằng hữu, suỵt nói nhỏ thôi, cái này không cần nghĩ a, nếu như không có ngải cửu quan hệ, ngươi cảm thấy chỉ nàng cái kia hạ thần tu vi có thể đi vào thần tướng học viện sao? Chật chật, trừ bỏ một tấm dung mạo không sai bên ngoài, lại là một phế vật. Phạn đường là cái tin tức cộng hưởng địa phương, tại phạn đường mất mặt thì tương đương với tại học hết viện mất mặt. Dù sao nội ngoại viện đệ tử đều cùng một chỗ, nhưng mà, tất cả mọi người không nhìn thấy ngải liên cửu còn có thiên tu trạch hai người càng ngày càng âm trầm khuôn mặt, có thể ngốc nghiết, nhưng lại không thể ngốc nghiết hướng tiểu làm trên người dội nước bẩn. Có thể nói, Vân Lam chính là ngải liên cửu cùng thiên tu trạch lịch lân. Ngải liên cửu mặc dù ngay từ đầu là bởi vì lịch điện tức nguyên nhân bảo hộ Vân Lam. Thế nhưng là bây giờ, đang dần dần ở chung bên trong. Đã coi Vân Lam là làm trong lòng mình bạn tốt nhất. Làm sao có thể cho phép người khác tổn thương nàng? Đối diện Hồng Tú đám người đồng dạng biểu lộ khó coi, nơi hẻo lánh đầu kia Giản An cũng là ánh mắt thờ ơ xẹt qua Vân Lam, nguyên lai là một cái hoa bao, thêu hoa bánh bao nhân rau. Chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết Vân Lam là cái phế vật. Biết rõ ngải liên cửu sẽ nói ngải cửu có cái phế vật bằng hữu, chú ý Vân Lam dung mạo sẽ nói loại nữ nhân này chỉ thích hợp làm đồ chơi. Lúc đầu đối với gia nhập chú khí phân viện Vân Lam, tất cả mọi người cảm thấy rất thần bí, không nghĩ tới đối phương thế mà ở tại ngoại viện đinh khu. Nói thật, rất mất mặt. Bất quá, nhưng lại chỉ có Vân Lam một bộ hề vải bộ dáng, tay nàng nhẹ nhàng nà mở trả tờ ngải liên cửu để cho nàng không nên tức giận, cu nở dê vô vô thiên tu chạch chân để cho hắn bình tĩnh. Chương 3662, đệ nhất đánh mặt, 7. Nghe được chung quanh nghị luận. Trương Yến sắc mặt đắc ý, ban đầu ở số 28 cư xá thụ ủy khuất cảm giác hôm nay cũng là thường lại. Trương Nghiên Mai đôi mắt giờ cũng là xẹt qua sảng khoái, lớn lên xinh đẹp lại như thế nào chỉ sợ về sau tại thần tướng học viện cũng không dễ lăn lộn a. Đương nhiên, nàng cũng không có đem một bên ngải liên cựu cùng thiên tu trạch để vào mắt, bởi vì có thể cùng Vân Lam loại phế vật này làm bằng hữu. Có thế có bối cảnh gì, nếu quả thật có bối cảnh, Vân Lam lại làm sao có thể ở tại ngoại viện đình khu? Hiện tại tính Vân Lam đám người có để hay không cho vi, nàng đều thắng. Nhưng mà, tại lúc này A Vũ Nhi sư tỷ đột nhiên, Trương Yến thấy được một mặt tâm thần bất định Lâm Vũ Nhi. Từ khi bản thân bởi vì lần kia báo cáo thế mà không hiểu thấu đắc tội Lâm Vũ Nhi về sau, Trương Yến liền trước không đến bất luận cái gì cơ hội lấy công chỗ tội. Lúc này nhìn thấy Lâm Vũ Nhi liền lập tức kêu đi qua. Hôm nay nhất định phải hảo hảo xin lỗi để cho Vũ Nhi sư tỷ tha thứ nàng. Phải biết Vũ Nhi sư tỷ đằng sau thế nhưng là Đường đại tiểu thư, nàng lại thế nào dám, cũng không dám bị Đường đại tiểu thư nhớ thương a. Nhìn xem nhiệt tình kêu gọi cùng một khuôn mặt tươi cười, Lâm Vũ Nhi cũng là nhận ra Trương Yến đến. Chỉ bất quá đối với Trương Yến nàng cũng là không hảo cảm, không đơn giản là bởi vì chính mình kiểm tra phòng lúc đối phương giả cáo trạng. Còn có là cái kia cư xá bên trong ở Vân Lam cùng ngải cửu là bằng hữu. Ngày đó, bản thân kém chút đắc tội Vân Lam. Vừa rồi nhìn ngải cửu cùng Vân Lam quan hệ không phải bình thường, lúc này mồ hôi lạnh một mảnh, chính mình lúc trước may mắn không có đắc tội Vân Lam. Đây chẳng phải là bây giờ cu nở dê giống như đường vi tình hạ chẳng cho nên, nhìn thấy Trương Yến nàng phản cảm, càng thêm bởi vì biết rõ nàng và Vân Lam bất hòa, phản xạ có điều kiện nghĩ giả bộ làm không thấy được. Trương Yến xem xét Lâm Vũ Nhi không nghĩ tới phản cảm đến liền nhìn cũng không nghĩ nhìn ăn nàng, hoảng hốt đồng thời lập tức nói, Vũ Nhi học tỷ, ta và Nghiên Mai tiểu thư cùng nhau ăn cơm ngươi muốn cùng đi sao? Trương Nghiên Mai cái tên này Lâm Vũ Nhi có chút quen thai, ngẩng đầu quả nhiên thấy được Trương Nghiên Mai một chúng nữ nhân mặt. Chỉ bất quá tâm một trận cười lạnh, cùng Trương Yến cùng một chỗ, sớm muộn suối quẩy chờ chút Lâm Vũ Nhi cười lạnh vừa dứt dưới im bặt mà dừng, bộ mặt cứng ngắc. Bởi vì nàng nhìn thấy đầu kia ngồi ở Trương Nghiên Mai bên cạnh Vân Lam cùng Ngải Cửu. Lúc này Vân Lam còn nhìn xem nàng giống như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường. Không, không phải. Chẳng lẽ, các nàng hiểu lầm nàng và Trương Yến quan hệ? Lâm Vũ Nhi suy nghĩ một chút liền sắc mặt trắng bệnh, mình không thể dạng này rời đi, nàng đến đi qua giải thích. Ngay sau đó, tại Trương Yến hưng phấn làm, Lâm Vũ Nhi tiếp nạp nàng mời. Ngay sau đó hướng Trương Nghiên Mai phương hướng đi. Trương Nghiên Mai biểu lộ cũng là kinh hỉ, không nghĩ tới Lâm Vũ Nhi không bán Trương Yến mặt mũi thế mà bán mình mặt mũi, mặc dù Lâm Vũ Nhi là đường vi tình chân chó, kỳ thật Lâm gia tại Bát Trọng Thiên địa vị cũng là số 1. Chỉ bất quá cùng Cửu Trọng Thiên không có quan hệ mà thôi, bằng không thì bắt đầu Đường gia đều còn muốn lợi hại hơn. Đường gia cũng chỉ là dựa vào Cửu Trọng Thiên quan hệ này mới lôi kéo nhiều như vậy con em quý tộc vì chính mình cống hiến sức lực. Nghiên Mai gặp qua Vũ Nhi sư tỷ. Trương Nghiên Mai cao hứng nói. Mà lúc này đằng sau Trương Yến cũng là nhìn xem Vân Lam đám người đắc ý nói, còn không mau cút ra, Vũ Nhi sư tỷ đến rồi, các ngươi dù sao cũng nên nhường một chút rồi. A nghe nói như thế Lâm Vũ Nhi sắc mặt càng thêm trắng bệnh, nàng xoay người một cái cho đi Trương Yến một cái bạt tai mạnh. Ngay sau đó âm thanh lạnh lùng nói, im miệng. Trương Yến bị đánh còn chưa kịp phản ứng, ngay sau đó nhìn thấy Lâm Vũ Nhi một cái 90 độ túi đầu hướng về phía đầu kia Vân Lam phương hướng nói, ngài cựu tiểu thư. Thật xin lỗi, ta là không nói xin lỗi, ta và nữ nhân ngốc này không có một chút quan hệ. Chương 3663, đệ nhị đánh mặt, 8. Lâm Vũ Nhi biểu hiện tại người biết chuyện mắt phi thường bình thường. Thế nhưng là tại người không biết chuyện Trương Nghiên Mai cùng Trương Yến người như vậy mắt, 10 điểm kinh hãi. Vũ Vũ Nhi sư tỷ, Trương Yến kinh khủng lên tiếng. Ai biết Lâm Vũ Nhi hung ác chừng nàng một cái, bên trong băng lãnh cùng hung ác dọa sắc mặt nàng khủng hoảng. Đến cùng chuyện gì xảy ra, xem như Trương Nghiên Mai cũng là không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao Lâm Vũ Nhi sẽ sợ Vân Lam, không, sợ Vân Lam bên người vị nữ tử kia chẳng lẽ. Cái này Vân Lam giao cái gì ghê gớm thân phận bằng hữu sao? Vừa nghĩ như thế, Trương Nghiên Mai biểu lộ QNZ là đồng dạng sợ hãi. Lan ai biết ngải liên cửu cũng là nhàn nhạt ngước mắt nhìn Lâm Vũ Nhi một chút, ngay sau đó phun ra một chữ đến. Nghe đến chữ đó, Lâm Vũ Nhi ngược lại là kinh hỉ cao hứng gật đầu nói, vâng vâng, ngải cửu tiểu thư. Lâm Vũ Nhi liền lập tức cũng như chạy trốn lui xuống nói Lan QNZ thì không muốn thấy nàng, không cùng nàng so đo. Lâm Vũ Nhi như thế nào không vui thấy cảnh này, Trương Yến cùng Trương Nghiên Mai hai người biểu lộ cũng là bối rối lên. Lúc này Vân Lam vẫn là một bộ thờ ơ bộ dáng, nhưng mà ngải liên cửu lại là một đôi băng lãnh đến cực điểm khóa chặt các nàng. À, muốn lưu lại cùng nhau ăn cơm sao? Đầu kia hồng tú đám người đã bị ngải cửu bá khí cho chấn kinh rồi. Nguyên lai Vân Lam là điệu thấp bá khí, mà nàng bằng hữu lại là cao điệu bá khí. Thân phận cư nhiên như thế thần bí, liền Lâm Vũ Nhi đều dọa sắc mặt trắng bệch, vẫn là các nàng lần thứ nhất gặp. Bất quá, các nàng mơ hồ có thể đoán được, Vân Lam thân phận QNZ nhất định không đơn giản. Nghe được ngải liên cửu thanh âm cùng nàng cái kia sát khí biểu lộ, Trương Nghiên Mai lập tức kinh hoàng khó nhìn biểu tình run rẩy nói, không, không cần. Ngay sau đó, Trương Nghiên Mai cùng Trương Yến hai người cũng như chạy trốn rời đi, sao không làm cho các nàng xin lỗi lợi cho các nàng quá. Thiên Tu Trạch sắc mặt không vui. Hiện tại tại thời gian ăn cơm, ngươi khẳng định muốn lãng phí ở các nàng thân sẽ không phát ngán muốn trả thù, có là thời gian. Ngài Liên Cửu thanh âm lãnh đạm nói. Quả thực là đại ma vương, đối diện Hồng Tú nhìn xem Ngài Liên Cửu đều không khỏi cảm thấy sợ lên. Thực sự là một cái không thể đắc tội nữ nhân. Đương nhiên, các nàng đều bị Vân Lam hiện tại biểu hiện trung thực bộ dáng cho lừa gạt đến. Kỳ thật chân chính đại ma vương mới không phải rõ ràng như thế có thế nhìn ra đâu. Theo Trương Yến đám người hoảng tựa như chạy trốn, chung quanh nghị luận lại bắt đầu. Đường vi tình đều chẳng qua ngải cửu, mấy cái kia ngoại viện nữ tử đầu não quả thực có vấn đề. Không sai, bất quá thật không biết cái kia ngải cửu là thân phận gì, chẳng lẽ cu nở dê là cái gì đại quý tộc, khả năng càng ghê gớm cu nở dê không nhất định, Thường Phong đạo sư đã hai lần thiên vị nàng. Cơ mờ nở, dạng này bằng hưu xin cho ta đến một sấp, ta thật hâm mộ Vân Lam A là, Vân Lam dạng như vậy phế vật lại có dạng này thực lực bằng hưu chắc hẳn không có ngải cửu, nàng cũng không khả năng tiến vào thần tướng học viện A lập tức. Ác ý suy đoán lại rơi xuống Vân Lam thân, dù sao chỉ có dung mạo phế vật dựa vào bằng hữu nằm tiến vào thần tướng học viện dạng này địa phương. Như thế nào không để cho bọn họ càng thêm ghen ghét, nhưng mà, vào lúc này Vân Lam cho rằng chú khí phân viện các đệ tử sớm ăn cơm rồi, ai biết hiện tại mới nhìn đến bọn họ tiến đến thân ảnh. Lúc này Trương Tam Phong còn có Khải Nhạc hai người kề vai sát cánh, một đám in ngân sắc chú khí phân viện huy chương giống như tinh quang đồng dạng lóa mắt. Cao cấp phân viện vẫn là phó chức đệ tử, tại thần tướng học viện là một đạo khác cao không thể chạm phong cảnh. Chương 3664, không biết là tại chua cái gì, 1. Bây giờ Trương Tam Phong cùng Khải Nhạc hai người nhưng lại đi rất gần, dù sao bởi vì Vân Lam trường trình học, hai người tham khảo lẫn nhau nhiều cơ hội, thế mà trước kia tranh phong tương đối quan hệ thân thiết rồi không chỉ một chút nửa điểm, suýt chút nữa thì xưng huynh gọi đệ. Vẫn là tương la sư tôn lợi hại, thì đã có thể nghiên cứu phân biệt luyện chế ra hai cái bán thành phẩm. Vừa rồi nhìn tương la sư tôn luyện chế, ta đều kém chút tay ngưỡng ấy. Đúng a, may mắn vừa rồi chúng ta không có đi căn lấy Trúc Lan đạo sư mang chúng ta đi tương la sư tôn chú khí lâu quan sát học tập, được ích lợi không nhỏ a ân ân, nhờ có tương la sư tôn cho chúng ta ôn tập lần nữa giảng giải một lần. Ta cũng là có thể biết mình sai lầm ở nơi nào, nguyên lai một đám đệ tử vốn là muốn thời gian nghỉ chưa rời đi phạt đường. Thế nhưng là đi tới cửa bị Trúc Lan mang đến tương lan nơi đó học tập. Khó trách Thiên Tu Trạch rõ ràng nói nàng lúc thời điểm tu luyện đám này em bé kể vai sát cánh đi ăn cơm làm sao hiện tại mới tiến vào phạt đường. Lại no y phó chức phân viện tương đương với thần tướng học viện bảo bối, bởi vì từng cái phân viện chỉ thuộc bốn phận viện cùng ngoại viện, lại một cái viện chỉ có một cái ban. Không giống linh tu phân viện có giáp thất bính đinh một phòng hai thất ba thất, nhân số nhiều dò người. Cho nên phó chức ở đâu cũng là tôn quý, bởi vì bọn hắn không đơn giản đại biểu là thực lực thiên phú vẫn là lấy sau tuyệt đối được người kính ngưỡng đại sư. Dù sao phổ thông tu sĩ không có người không cần đan dược, pháp khí những cái này, mà những vật này người sáng lập không phải những cái này. Phó chức cường giả lúc này nhìn xem một đám tiến đến cao cấp chú khí phân viện các đệ tử, đặc biệt là Trương Tam Phong còn có Khải Nhạc, hai người danh khí không nhỏ. Lại thêm kỳ đặc thù. Không biết bao nhiêu quý tộc đệ tử nghĩ muốn làm bọn hắn vui lòng. Trương Thiếu Gia còn có Khải Thiếu Gia, hai người này mới thật sự là tương lai chú khí đại sư a, không sai. Đáng tiếc chúng ta không có thiên phú học tập không phó trước, ai à, bất quá nghe được cái kia Vân Lam giống như cũng là ở nơi này chú khí phân viện không phải sao, ha ha ha ha, đừng nói nữa, cười chết người. Không biết hôm qua chú khí phân viện nổ sao, cái này Vân Lam ngày đầu tiên nổ chú khí phân viện, này thiên phú. Chắc hẳn cu nở dê rất nhanh lăn lộn ngoài đời không nổi rồi a, làm sao ngươi biết là Vân Lam nổ ngốc ga, cao cấp phân viện đệ tử cái nào không phải lao thủ trùng hợp nàng ngày đầu tiên đi nổ tung, còn cần đoán sao, lập tức, không ít tiếng cười nhạo truyền đến. Mặc dù chú khí phân viện các đệ tử đều ẩn giấu đi Vân Lam luyện chế ra song hệ pháp khí sự tình, lại không cách nào che giấu chú khí phân viện hôm qua bạo tạc sự tình. Dù sao bạo tạc tiếng điếc thai nhức óc, ai không biết đối mặt đám người chế dê ước. Chỉ có Vân Lam lộ ra bình tĩnh nhìn xem đối diện Hồng Tú đám người nói, các ngươi muốn ăn cái gì ta đi giúp các ngươi điểm. Mà Hồng Tú đám người lại là nhịn không được đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó mặt lộ vẻ lo lắng nhìn xem Vân Lam nói, những người này cũng chỉ là sẽ xính miệng lợi hại, nhưng lại không biết Vân Lam thực lực ngươi thiên phú sớm siêu việt chú khí thiên phú, không biết các nàng là tại chua cái gì. Ngải Liên Cửu cùng Thiên Tu Trạch hai người nghe nói như thế ngược lại có chút tốt. Xem ra Vân Lam thế mà không có hướng mình bạn ngủ giấu giếm thực lực mình vấn đề. Nhìn tới, quan hệ là bọn họ tưởng tượng muốn thân mật hơn một chút nhưng lại Vân Lam hoàn toàn không thèm để ý bộ dáng nói, chính là bởi vì như vậy, ta mới sẽ không để ý nàng cũng không phải thật không có thực lực, như thế nào lại vì một đám thật đáng buồn tìm tồn tại cảm giác người tức giận. Nhưng mà, tại mọi người nghị luận ầm ĩ chế nhạo Vân Lam lúc, đột nhiên đầu kia Trương Tam Phong còn có Khải Nhạc đám người bên cạnh thấy được Vân Lam. Chương 3665, tiếp tục đánh mặt, 2. A Vân Lam đằng sau chú khí phân viện đệ tử kinh ngạc trừng to mắt, bất quá ngay sau đó là biểu lộ kinh hỉ. Đi đi đi, Vân Lam là ngươi có thể gọi sao? Hiện tại chúng ta đều muốn gọi sư tỷ. Ai biết Trương Tam Phong nhìn xem đằng sau một đám đệ tử sau đó lập tức ôn năn nói. Dù sao Vân Lam thiên phú và thực lực bọn họ mạnh quá nhiều, đồng thời còn buổi trưa dốc túi tương thụ xem như tương la sư tôn, viện trưởng bọn người hấp dẫn tới. Cho nên, bây giờ gọi thẳng tên húy hoặc là xưng hô tiểu sư muội đều để cho bọn họ có chút quấn bách. Quả nhiên, vẫn là sư tỷ hai chữ có thể làm dịu bọn họ đối với xưng hô xoắn xuýt. Ngay sau đó, phản đường cả đám còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy đầu kia một đám thân phận tôn quý đại thần đột nhiên nguyên một đám đã mất đi bình tĩnh cùng mới vừa vào cửa lạnh lẽo cô quạnh phong thái, lập tức giống như con gà con nhìn thấy gà mái đồng dạng hưng phấn biểu lộ như ong vỡ tổ hướng về một chỗ dũng mãnh lao tới. Đám người không rõ ràng cho lắm. Ngay sau đó thấy được đông đảo chú khí sư môn lại hướng về vừa rồi Lâm Vũ Nhi đi phương hướng. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ ngải cựu cu nở dê nhận biết chú khí phân viện đệ tử có khả năng, ngươi không có nhìn chú khí phân viện người một mặt hưng phấn hướng về các nàng đi đến sao? Quả nhiên cao thủ cùng cao thủ có thế trở thành bạn, bình thường những cái này phó chức phân công người bình thường đều nguyên một đám lạnh lẽo cô quạnh đến cực điểm, nơi nào có hiện tại lần này bộ dáng đặc. Biệt là cái này Trương Tam Phong cùng Khải Nhạc hai người vậy mà đều như thế, quả nhiên cái này ngải cựu không đơn giản. Nhưng mà, tại mọi người thấy đồng thời, không nghĩ tới Trương Tam Phong cùng Khải Nhạc hai người mang theo tất cả chú khí phân viện đệ tử sau đó tới gần ngải cửu đám người cái bàn, tuy nhiên lại gọi không phải ngải cửu, mà là Vân Lam sư tỷ, nguyên lai ngươi vợ ơ y mà cũng ở nơi này, thật trùng hợp, vừa rồi nhìn ngươi tại chú khí không dám quay nhiễu, thế là chúng ta liền đi quan sát tương la sư tôn chú khí học. Vân Lam sư tỷ, các ngươi gọi thức ăn hay không để cho chúng ta mời ngươi a? Lúc này, toàn bộ cao cấp chú khí phân viện tinh anh đều hướng về phía vị kia tuyệt mỹ nữ tử cung kính vạn phần, nguyên một đám biểu lộ sáng tỏ, hiển nhiên không phải là bởi vì dung mạo, mà là phát từ đáy lòng sùng bái. Xem như Trương Tam Phong còn có Khải Nhạc hai người dạng này chú khí thiên tài cũng không ngoại lệ, Trương Tam Phong có thế là nổi danh chú khí ngốc tử, sự tình khác cơ bản cũng không để ý mà Khải Nhạc thì là hai mặt chú khí phân viện đệ nhất, tính cách quái đản quỷ dị, khó có thế nịnh bợ tới gần. Mà bây giờ, cái kia chú khí ngốc tử còn có cái kia chú khí thiên tài thế mà đồng thời cung kính xoay người hướng về phía cái kia mới tới đệ tử Vân Lam có chút hành lễ, cuối cùng xưng hô, Vân Lam sư tỷ là bọn họ tam quan sụp đổ sao? Vân Lam rõ ràng là về sau hơn nữa mới một ngày thời gian hiện tại thế mà làm cho cả phó chức cao cấp chú khí phân viện đệ tử cung kính như thế, dọa cái này đây là có chuyện gì không? Không biết ra Vân Lam không phải mới tới sao, làm sao liền Trương Tam Phong còn có Khải Nhạc đều gọi nàng sư tỷ quỷ dị, quá quỷ dị. Nếu như nói Lâm Vũ Nhi đám người sợ hãi ngải cửu còn rất bình thường, thế nhưng là Trương Tam Phong cùng Khải Nhạc, thân phận tuyệt đối không thua gì Đường Vi Tình. Hai người kia thế mà hướng về phía Vân Lam dạng này thái độ, thực sự để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Xem như đầu kia đã rời đi Lâm Vũ Nhi còn có Trương Nghiên Mai, Trương Yến mấy người cũng là vụng trộm chú ý bên này. Đang nhìn bình thường các nàng liền nịnh bợ cả ba kết không đến một cái cao cấp phó chức phân công đệ tử thế mà một bộ nịnh nọt bộ dáng cùng đối với một vị nữ tử thời điểm. Không thể không nói là chấn kinh, chẳng lẽ, cái này Vân Lam cũng là có thân phận tôn quý, đồng thời xem ra, tuyệt đối sẽ không ngại cửu thấp. Chương 3666, Đại Lao Bồi Ăn, 3. Đám người đột nhiên không khỏi nghĩ đến bản thân vừa rồi không ngừng chửi bới Vân Lam, sắc mặt bá trắng bạch. Không biết Vân Lam thân phận gì nhưng là tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngải cửu. Cho nên, bọn họ cho rằng mới tới dễ khi dễ, bây giờ lại phát hiện hoàn toàn không đúng. Lần này mới tới, thân phận đều rất quỷ dị, bởi vì bọn họ cường đại những người kia giống như đối với hai người bọn họ thái độ đều đặc biệt khác biệt. Nhưng mà, bọn họ cho rằng kinh hãi đến cầm mới thôi sao không, còn chưa bắt đầu đâu, các ngươi nhanh đi ăn đi, thời gian này điểm sắp bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Vân Lam cười nói, khó được chú khí phân viện các đệ tử toàn bộ cả đám đều tính cách không sai. Vân Lam mặc dù không nghĩ tới tất cả mọi người đối với thái độ mình cư nhiên như thế cung kính. Nhưng là đối với bọn họ ở giữa loại này ở Trung Hòa thuận không khí lại thật thích. Quả nhiên là chú khí phân viện hán tử, đồng dạng lựa chọn chú khí người đại khái đều không có gì tâm nhãn, cái gọi là tùy tiện đại lao thô, cho nên chú khí phân viện QNZ là tất cả phân viện đoàn kết nhất ban một. Nghe được Vân Lam lời nói, đột nhiên đầu này khải nhạc cu nở dê là chân thật lộ vẻ cười nói, không có việc gì, chờ một lúc tương la sư tôn cu nở dê tới, sợ là thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tương la sư tôn bởi vì vừa rồi chúng ta đi học tập thái độ hết sức cao hứng, cho nên nói tới cùng chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện ăn một chút cơm. Cái khác cấp một đạo sư đương nhiên sẽ không dạng này, chú khí phân viện cũng coi là một bà phân viện. Lại thêm Vân Lam song hệ pháp khí lại đem quan hệ bọn hắn kéo gần lại, bởi vì cùng một chỗ bảo hộ lấy một bí mật, tự nhiên cảm giác cũng không giống nhau. Thì ra là thế, vậy các ngươi tuyển chỗ ngồi sau đó điểm thức ăn ngon, chắc hẳn tương la sư tôn đến. Vân Lam cũng là nhu hòa cười nói. Tốt, Vân sư tỷ, chúng ta chọn một cách các ngươi gần một điểm vị trí. Trương Tam Phong ngốc cười ngây ngô. Lúc này, nhìn xem cao cấp chú khí phân viện đệ tử cư nhiên như thế cùng Vân Lam ở chung, không thể không nói Hồng Tú đám người là chấn kinh. Trước đó còn tưởng rằng Vân Lam một cái mới xếp lớp đệ tử gia nhập cao cấp phó chức phân viện một đám thiên chi tiêu tử đương nhiên có thể sẽ bị xa lánh. Nhưng mà, không nghĩ tới hoàn toàn cùng các nàng nghĩ tương phản. Thế này sao lại là một đám nội viện thêm phó chức cao cấp phân viện thiên chi kiêu tử bộ dáng á tại Vân Lam trước mặt hoàn toàn là một bộ nhu thuận tiểu sư đệ bộ dáng. Quyết đoán, Trương Tam Phong đám người vì tới gần Vân Lam, thế là tìm một cái gần nhất nhiều người châu ngồi. Nói là tìm, nhưng thật ra là một ánh mắt dọa mấy cái kia linh tu phân viện đệ tử chạy. Kỳ thật bọn họ đã ăn, chẳng qua là ngồi ở chỗ này bắt quái thôi, lúc này nào dám bạch chiếm vị trí ngay sau đó. Mọi người thấy thuần một sắc cao cấp chú khí phân viện các thiên tài một mặt lấy thích ngồi ở Vân Lam bên người. Nếu là ngay từ đầu còn có người cho rằng Vân Lam là chiếm ngải cửu ánh sáng, hiện tại nhất định sẽ bị hung hăng đánh mặt. Bởi vì chú khí phân viện đám người từ đầu tới đuôi không có gọi qua ngải cửu, chỉ là lễ phép tượng trưng nhẹ gật đầu. Toàn bộ phạn đường người đều như lọt vào trong sương mù, xem như ngay từ đầu thờ ơ giản an. Cũng là hẹp dài con mắt một lần nữa đảo qua Vân Lam xẹt qua ngoài ý muốn. Lại có thể trở thành một cao cấp phó chức phân viện tất cả đệ tử đều cung kính đối tượng, cái này tuyệt đối không dễ dàng. Đám người cho rằng dạng này thời điểm ai biết, lúc này cửa ra vào truyền đến một đám doanh động. Một ít đệ tử môn tiếng kinh hô thanh âm truyền đến nói, viện viện trưởng đại nhân đến rồi, còn có Thu Hiến đạo sư cùng Tụ Khôn sư tôn còn có Tương La sư tôn. Nghe nói như thế, toàn bộ phạn đường đều ồ lên, trừ bỏ không phải bình thường xảy ra chuyện lớn bên ngoài, căn bản không có khả năng duy nhất một lần nhìn thấy nhiều như vậy các đại lao. Chương 3667, không có càng hàng hiệu hơn, 4. Viện trưởng đại nhân A hơn nữa, còn có bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi Thu Hiến đạo sư, tiên phẩm luyện đan sư ở toàn bộ cửu trọng thiên cũng là tôn quý tồn tại. Đặc biệt là luyện đan sư ba chữ là đại biểu cho quyền quý cùng vinh dự biểu tượng. Đông đảo đệ tử ánh mắt làm đã sớm hiện lên cực nóng. Đương nhiên Tương La cùng Tụ Khôn người sùng bái cu nở dê rất nhiều, tiên phẩm phó chức đại sư nếu như không phải thần tướng học viện dạng này địa phương có, hoặc là cửu trọng thiên như thế địa phương. Đồng thời xem như cửu trọng thiên, nghe nói chỉ đếm được trên đầu ngón tay chân quý không. Thiên thật giả chẳng lẽ có cái đại sự gì phát sinh á hẳn là sẽ không. Không là cao cấp chú khí phân viện đệ tử mới vừa nói Tương La sư tôn muốn cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm sao, không phải là bởi vì cái này a, làm sao có thể người viện trưởng kia cùng Thu Hiến, Tụ Khôn sư tôn cu nở dê sao lại tới đây lập tức, toàn bộ phạn đường đều sôi trào, đám người cu nở dê lập tức quên đi Vân Lam đám người sự tình, chú ý điểm bị độ cao chuyển gì. Nếu là nói tiến vào thần tướng học viện mục tiêu là học tập mà nói, như vậy viện trưởng cùng mấy vị cấp một đạo sư tuyệt đối là bọn họ tha thiết ước mơ mộng tưởng. Đương nhiên, thu làm đệ tử tuyệt đối không có khả năng, nhưng là chỉ điểm một hai nói hai câu cũng là vô cùng phúc phận a. Tất cả đệ tử đều si mê bộ dáng chờ đợi tất cả đại môn cửa vào, mà lúc này Vân Lam đã gọi xong rồi đồ ăn, biết rõ viện trưởng còn có Thu Hiến sư tôn đợi người tới cũng không có cảm thấy trách, chỉ cho rằng cực kỳ phổ thông. Đại khái là bởi vì hai ngày này gặp nhiều lắm, cho nên không hiểu những người khác điên cuồng hẳn là đối với cường giả sùng bái á, bởi vì không biết các ngươi thích ăn cái gì ta liền đủ loại chủng loại đều điểm một chu tờ, các ngươi thử xem khẩu vị như thế nào. Vân Lam nhìn xem đối diện Hồng Tú đám người cười nói, kỳ thật nàng là dùng có chút độc tâm thuật chỉ học các nàng khẩu vị, cho nên mặt bản tuyệt đối có ba người đều tình yêu ăn đồ ăn. Quả nhiên, Hồng Tú đám người nhìn xem mặt bản thức ăn đều vui vẻ không thôi. Đều tốt ăn. Chúng ta cực kỳ ưa thích, nhường ngươi phá phí. Hồng Tú đám người đều không có ý tứ. Mà Vân Lam lại là cười cười nói, coi là ta cảm ơn các ngươi tối hôm qua bao che. Bên cạnh Thiên Tu Trạch cùng Ngải Liên Cửu hai người mới có chút khiêu mi, thì ra là thế, ba người này là trợ giúp qua Vân Lam, khó trách sẽ cho nàng mặt khác đối đãi. Phạn đường đồ ăn đều dùng linh lực giữ ấm giữ tươi, cho nên không cần chờ đợi đã bàn. Mà đám người đang chuẩn bị thúc đẩy thời điểm đột nhiên, phát hiện toàn bộ phạn đường đều sôi trào lên, chỉ thấy cửa ra vào viện trưởng Trường Nguyên Chân Nhân, cùng Thu Hiến, Tương La, Tú Khôn ba vị sư tôn cũng là đồng thời xuất hiện ở nơi đó. Hồng Tú ba người cũng là kích động hưng phấn, bởi vì thật sự là ngoại viện đệ tử khoảng cách những đại nhân vật này quá xa xôi. Xem như hơn một năm nay đến, các nàng đều chưa bao giờ thấy qua mấy vị này thần tướng học viện kim tự tháp nhân vật bình thường, lúc này ba người đều cảm thấy hưng phấn dị thường. Mà Vân Lam lại là bình tĩnh ăn đồ ăn, nhưng lại không biết đầu kia Trường Nguyên Chân Nhân đám người ánh mắt trước tiên khóa được nàng. Nữ hoàng ở nơi đó đối với Vân Lam thân phận mà nói, lần thứ nhất tại quý viện dùng cơm, làm viện trưởng mà nói, tự nhiên muốn đến nhìn một chút. Có thế là tự mình một người đến quá kiêu căng, cho nên liền kéo Thu Hiến đám người làm qua loa. Nếu là Vân Lam biết rõ nhất định sẽ im lặng, chẳng lẽ bốn người còn không ai cao điệu thật không biết viện trưởng đại nhân như thế nào thần lộ ghi. Đương nhiên, nghe được là đến tìm Vân Lam, Thu Hiến cùng Tù Khôn quyết đoán đáp ứng rồi. Mà Tương La là lúc đầu muốn đi qua, cho nên cũng là tiện đường. Cho nên, rất nhiều đệ tử xôn xao làm, bọn họ lại thấy được bọn họ viện trưởng đại nhân còn có mấy vị thân phận dị thường tôn quý cấp một đám đạo sư lại hướng về quen thuộc phương hướng cùng lộ tuyến đi. Chương 3668, thực cao điệu, Nam. Ha ha ha ha, Vân Lam cái kia học viện đồ ăn như thế nào? Ngay sau đó, đám người liền trợn mắt hốc mồm nhìn xem nhà mình bình thường nghiêm túc đến cực điểm viện trưởng đại nhân cười biết bao thân thiết nhanh chân đến Vân Lam bên người. Thế mà còn là hỏi đồ ăn như thế nào, đám người trong gió lộn xộn đồng thời lại nhìn Thu Hiến cùng Tù Khôn sư tôn hai người cũng là cười tủm tỉm bộ dáng. Thu Hiến, ngươi có thể nếm một lần hải vực trộm tới băng ngư, trưng qua hậu vị đạo đặc biệt ngon. Tù Khôn, ân, bất quá ta cảm thấy nướng linh chư cũng không tệ, chất thịt ngon. Mấy vị thân phận cùng với đại lão nhân vật thế mà đứng ở Vân Lam trước mặt giống nàng giới thiệu phạn đường món ăn đến. Cái này đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viện trưởng cùng Thu Hiến sư tôn đám người như thế bận rộn, thế mà lại dành thời gian đi tới học đường quan tâm một vị đệ tử thức ăn, ha ha, đừng nói giỡn. Hiện tại tại mọi người thấy một màn này, chỉ cảm thấy tam quan sụp đổ. Ngược lại, lúc này Vân Lam lập tức đứng lên lễ phép cười nói, nhiều tạ ơn viện trưởng còn có hai vị sư tôn giới thiệu, lần sau Vân Lam nhất định tới ăn chút gì. Chỉ bất quá, hôm nay điểm nhiều lắm, thì không cần. Thế mà cự tuyệt đám người trừng to mắt. Cái này rõ ràng chính là không cho viện trưởng còn có mấy vị sư tôn mặt mũi á, ai biết, ha ha ha ha, là chúng ta chủ quan rồi, nếu là phạn đường có cái nào đồ ăn không hợp khẩu vị, ngươi có thể cùng ta nói, ta để cho bọn họ sửa đổi một chút. Bọn họ thân ái viện trưởng đại nhân một mặt cười tủm tỉm, nửa phần không gặp tức giận. Đám người trong gió lộn xộn cho nên nói, viện trưởng cùng mấy vị sư tôn dạng này huy động nhân lực tới cũng không phải gì đó đại sự, cái gọi là đại sự chính là hỏi Vân Lam ăn có hợp khẩu vị hay không, cờ mở nở quá dọa người. Cái này Vân Lam đến cùng thân phận gì, ta thế nào cảm giác đáng sợ như vậy, cùng thậm chí ngay cả viện trưởng đại nhân còn có mấy vị khác sư tôn đều đích thân tới, xem bọn họ bộ dáng giống như cái này Vân Lam ăn một bữa cơm đối với bọn họ mà nói đều rất trọng yếu tựa như. Đáng sợ, đáng sợ. Vừa rồi ta hẳn không có nói cái này, Vân Lam nói xấu chứ, ha ha, ngươi thật giống như nói rất nhiều. A, người kia mặt xám như cho, hy vọng không có những người khác nhớ kỹ. Toàn bộ phạn đường đám người cứ nhìn nguyên bản bọn họ xem thường nhất Vân Lam, bây giờ thụ lấy viện trưởng cùng mấy vị cao cao tại thượng cấp một đạo sư thân thiết quan tâm. Cái loại cảm giác này thật giống như rất khinh bỉ một tên ăn mày, đột nhiên phát hiện đối diện là đế vương đồng dạng cảm giác sợ hãi. Liền xem như lúc đầu cảm thấy Vân Lam không đơn giản giản ăn đều ngẩn ra, bởi vì chỉ cảm thấy Vân Lam khả năng không đơn giản, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ đến cư nhiên như thế không đơn giản. Mặt khác nơi xa Trương Nghiên Mai, Trương Yến còn có Lâm Vũ Nhi mấy người cũng là kinh khủng sắc mặt trắng bệch. Cho nên nói, các nàng cho rằng cái kia Ngải Cửu không đơn giản, kỳ thật Vân Lam mới thật sự là sâu không lường được một cái kia, cho nên nói, không phải Vân Lam thụ Ngải Cửu chiếu cố, ngược lại còn có thể là trái lại. Đã như vậy, vậy tại sao Vân Lam sẽ ở ngoại viện đình khu, chẳng lẽ là nhàn rỗi thú vị? Trong lòng mọi người hoảng sợ, đã nghĩ đến lúc đó làm sao giống như Vân Lam chịu nhận lỗi. Đầu này Vân Lam nhưng lại bất đắc dĩ thở dài một cái, cho nên viện trưởng đại nhân mặc dù không có bại lộ thân phận của mình, thế nhưng là đây cũng là cao điệu rất đáng sợ. Bất quá dạng này cũng tốt, dù sao trước đó giống như phiền phức không ngừng, lần này cũng coi là chạm thảo trừ căn, không có người còn dám ở không đi gây sự. Mà chỉ có chú khí phân viện đông đảo các đệ tử nhìn xem một màn này cảm thấy bình thường. Dù sao Vân Lam còn đưa viện trưởng đại nhân một cái song hệ pháp khí đâu, viện trưởng có thể không thích Vân Lam sao? Hơn nữa có thể luyện chế ra song hệ pháp khí đệ tử, nhận đãi ngộ đặc biệt QNZ 10 điểm bình thường A. Chương 3669, một đường thông suốt thời gian, 6. Đương nhiên, chú khí phân viện các đệ tử lại không nghĩ tới nếu là Vân Lam chỉ là thế năng đủ luyện chế ra song hệ pháp khí đệ tử, viện trưởng sẽ trọng điểm bồi dưỡng mừng rỡ cùng chú ý. Nhưng là tuyệt đối không đến như bây giờ điểm này ăn cơm việc nhỏ đều coi trọng như vậy. Mà Thu Hiến Sư Tôn còn có Tụ Khôn Sư Tôn hai cái lúc đầu hẳn là người ngoài cuộc, làm sao cu nở dê góp náo nhiệt này, bởi vì không nghĩ tới, cho nên liền đồng dạng không có phát giác được hắn không bình thường. Ngược lại là cái khác không biết Vân Lam có thể luyện chế song hệ pháp khí các đệ tử mới có thể hướng Vân Lam thân phận nghĩ đi. Chỉ bất quá có thể thần tướng học viện viện trưởng còn có Thu Hiến cấp bậc như vậy sư tôn đều như vậy, thân phận kia thật sự là quỷ dị khó lường. Đám người chỉ cảm thấy hoảng sợ vạn phần, đều có chút không dám suy đoán đi xuống viện trưởng đại nhân trăm công nghìn việc, đệ tử không chậm trễ viện trưởng còn có mấy vị sư tôn. Vân Lam nhìn xem đối diện Trường Nguyên Chân Nhân, một mặt bình tĩnh. Mà lúc này Trường Nguyên Chân Nhân liền lập tức kịp phản ứng vỗ một cái đầu nói, nhìn ta cái này đầu góc, tốt tốt tốt. Chúng ta không chậm trễ ngươi dùng cơm. Thế là, viện trưởng đại nhân cùng Thu Hiến sư tôn đám người liền làm bộ rời đi. Nhưng lại lúc này Thu Hiến nhìn xem đầu kia tập hợp một chỗ chú khí phân viện các đệ tử, ngay sau đó nhân tiện nói, tương la sư tôn hôm nay cũng là muốn cùng nhà ngươi các đệ tử tụ viện trưởng đại nhân, nếu không chúng ta cu nở dê cùng một chỗ chung quanh các đệ tử còn cho là bọn họ nghe lầm. Viện trưởng đại nhân cùng Thu Hiến sư tôn đám người lại để cho lưu lại cùng một chỗ dùng cơm, đám người vui vẻ đồng thời lại không khỏi nghĩ đến, vị sư tôn này cũng sẽ không vì Vân Lam á nên không có khả năng, như thế nào đi nữa nàng cũng không khả năng có tư cách này để cho viện trưởng đại nhân cùng mấy vị cấp một đạo sư bồi ăn. Thế nhưng là, ai biết ha ha ha ha, ta nhìn mấy người các ngươi là muốn bồi Vân Lam mới muốn lưu lại a, đã như vậy. Vậy Lao Phu tự nhiên cũng phải lưu lại. Trường Nguyên Chân Nhân lại còn một bộ tiểu hài tranh thủ tình cảm bộ dáng, để cho đầu này Vân Lam buồn cười. Nhưng lại Hồng Tú mấy người cũng sợ choáng váng, Vân Lam cùng viện trưởng đại nhân cùng Thu Hiến sư tôn đám người ở chung phương thức, quá thật là làm cho người ta chấn kinh hoảng sợ. Đệ tử khác đã bị dọa chết lặng, cho nên, hiện tại Vân Lam mới là cả học viện nhất không nên đắc tội, hơn nữa hậu trường mạnh nhất có đúng không? Quyết đoán đám người liền quyết định về sau cũng đã không thể đắc tội cái này đệ tử mới tiếp đó. Viện trưởng còn có Thu Hiến sư tôn đám người chính là lưu lại ngồi xuống chú khí phân viện đông đảo đệ tử nơi đó đi ăn cơm. Đương nhiên, chú khí phân viện đông đảo các đệ tử cũng có chút thụ sủng nhược kinh, chủ động nhường ra một nửa vị trí. Toàn bộ phạn đường là tại quỷ dị như vậy phía dưới vượt qua nghỉ trưa. Vân Lam không nghĩ tới là, từ khi có viện trưởng đại nhân còn có mấy vị sư tôn chỗ dựa về sau, bản thân không còn có thu đến những cái kia khinh bỉ ánh mắt. Ngược lại bất kể làm cái gì đều một đường thông suốt, đã không còn người dám dùng hoài ngược lại đi đến đường QNZ không hiểu thấu sẽ thu đến lễ vật. Mỗi một lần tiến vào chú khí phân viện về sau, bản thân ôm ấp ở liền đã đầy. Đủ loại thư dính vào những lễ vật kia hộp bên ngoài, cái gì đủ loại kiểu dáng gia tộc đều có. Có nội dung là hữu hảo, có nội dung là kịch liệt, hàm xúc giao hữu kịch liệt tỏ tình, nhìn Vân Lam đều có chút trợn mắt hốt mồm. Mỗi một lần Vân Lam đi vào phòng học khóa đều rước lấy một đám đệ tử hâm mộ. Vân Lam sư tỷ, tại ngươi chỗ này, mỗi ngày đều sẽ trời rất đĩa bánh á, lễ vật này đều muốn thu mềm tay a, Trương Tam Phong dẫn đầu treo gẹo nói. Vân Lam,